Chào anh em người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Ma Tộc. Nhá ra thì lúc đầu tối là mình đã đọc Bách Luyện Thành Thần rồi mà không hiểu tại sao lúc mình mở cái chuyện ở trong chuyện full ra thì lại mở nhầm cái Bắc Tống của mình, lúc đấy cũng không để ý, và đến lúc mình đọc rồi thì mình lại cứ tưởng là đến lượt là phải đọc Bắc Tống, cho nên là mình cứ thế là phẹt thôi. Nên là mong các bạn thông cảm, bây giờ mình có thể tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Ma Tộc. Ở phần trước thì như các bạn đã biết, đấy là nhân vật chính của chúng ta La Trinh ỷ vào xương cốt của mình cứng rắn có thể chống lại được sợi tơ do linh khí phát ra mà một chiêu đánh bại Phương Ngọc Thư, đào thải Phương Ngọc Thư để tiếp tục có thể đến với con đường thử luyện của mình. Và chắc chắn nếu mà thu thập đủ những cái mảnh tinh thạch của Phương Ngọc Thư thì La Trinh đã hoàn toàn đủ số lượng để có thể thông qua thí luyện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ma tộc là cái gì. Bên ngoài Huyết Sắc Sơn bỗng có một tràng thanh âm vang lên. Có thể trở thành đạo sư ở trong Thanh Vân Tông hiển nhiên là phải có kiến thức không tệ. Nhiều năm như vậy thì có loại thiên tài nào mà bọn họ chưa từng gặp qua đâu. Thậm chí một vài thiên tài tài năng nổi danh khắp thiên hạ cũng là do bọn họ một tay bồi dưỡng. Thế nhưng ngay lúc này đây, những vị đại sư này vẫn không nhịn được mà kinh ngạc hô lên. Thực lực của Phương Ngọc Thư thế nào bọn họ đều hiểu rõ. Thanh linh khí chạm không nhận trên tay hắn có uy lực cỡ nào bọn họ lại càng hiểu rõ hơn. Những sợi thiết tơ bằng năng lượng kia là vô cùng lợi hại và cực kỳ sắc bén. Nó có thể dễ dàng cắt linh khí hạ phẩm thành hai. Muốn ngăn cản nó coi như linh khí trung phẩm chi sợ cũng không đủ sức, ít nhất phải là linh khí thượng phẩm mới được. Thế mà khung cảnh này không ngờ lại có thể xảy ra quỷ dị đến vậy. La Trinh kia vậy mà dùng chính cơ thể của hắn để chặn đứng những sợi tơ. Tất cả mọi người đều cho rằng hành động đó của La Trinh chỉ là dãy dụa sau cùng trước khi bị đào thải mà thôi, mà làm vậy chẳng khác gì tốn công vô ích. Đối mặt với Phương Ngọc Thư với cây linh khí trong tay, La Trinh không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Kết quả duy nhất có thể xảy ra chính là bị những sợi tơ kia cắt thành từng mảnh. Tuy nhiên, La Trinh không chỉ phá nát những sợi tơ mà còn tận dụng khoảnh khắc Phương Ngọc Thư bàng hoàng kinh ngạc mà đánh chết Phương Ngọc Thư, đào thải hắn ra ngoài ngay lập tức. Nhìn thấy một màn này cũng khó trách những vị đạo sư kia kinh ngạc sợ hãi than thở. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã rèn luyện như thế nào? Đồ cường hãn thân thể không ngờ lại có thể sánh với huyền khí thượng phẩm. Phương Ngôn Chí nhìn vào hình ảnh lộn trộn trước Tin Khuê mà miệng đầy vị cay đắng. Hắn vạn lần không ngờ rằng Phương Ngọc Thư thực sự bị loại. Lần này Phương gia đưa tới 4 đệ tử sĩ tộc, một lần liền bị đào thải 3 người. Mặc dù vẫn còn lại một nhưng tên này thực lực tầm thường, sợ rằng cũng khó có thể thông qua khảo hạch ở huyết sắc thí luyện nếu đi một mình. Hơn nữa trong 4 người còn có một người là dòng chính, là thiếu gia của Phương gia. Xem ra lần này trở lại Phương gia, hắn nhất định sẽ bị gia tộc quả trách. Mặc dù người của Phương gia muốn tiến vào Thanh Vân Tông cũng không khó khăn gì mấy, thế nhưng việc 4 đệ tử Phương gia không thể thông qua, ngay cả một người cũng không, thì đối với Phương gia mà nói, điều này sẽ là cực kỳ mất mặt. La Trinh, Phương Ngôn Chí cắn chặt răng, hận hận ghi khắc cái tên này vào trong đầu. Trong Thanh Vân Tông có rất nhiều thiên tài chân chính, thế nhưng thiên tài chết yểu lại càng nhiều hơn. Hắn cũng muốn nhìn xem kết cục của người này rốt cuộc sẽ ra sao. Sau khi tất cả đạo sư nhìn thấy một màn kia, hình ảnh của La Trinh ở trong Tin Khuê lập tức trở nên biến mất vô tung ảnh. Cả đám bọn họ đều muốn dõi theo La Trinh nhiều thêm nữa. Tuy nhiên, sau khi Phương Ngọc Thư bị loại, Tin Khuê của bọn họ cũng không thể truy tung đến La Trinh. Một vị đạo sư giận dữ đến mức nhảy cẫng lên, không có nơi nào để phát tiết. Nhưng vị đạo sư kia đành chỉ vào Trọng Minh mà chửi ầm lên. Trọng Minh bị đám đạo sư trách mắng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm đến muốn khóc. Trong lòng hắn đúng là muốn đứng lên giải thích vài câu, nhưng khi trông thấy Tô đạo sư đang đứng ở phía sau, hắn cũng chỉ có thể nuốt quả đắng vào trong bụng. Nghe đồn rằng Tô đạo sư này có một vài thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Giờ đây trong nội tâm của Trọng Minh tràn đầy oán hận, hắn một bụng lửa giận nén vào trong lòng lại không thể phát ra. Hôm nay đúng là một ngày đầy đau khổ, nhưng chuyện này liệu có thể trách ai được đây? Tất cả đều là tại tên tiểu tử La Trinh kia mà ra. Rốt cuộc hắn cũng tìm được đối tượng để có thể phát tiết. Từ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử La Trinh kia hắn đã cảm thấy khó chịu rồi. Một tên đệ tử thử luyện như cỏ rác, vậy mà dám phản bác lại lời của hắn, giờ đây còn làm hắn bị những đạo sư kia chửi như chó. Càng suy nghĩ Trọng Minh lại càng cảm thấy tức giận. Hắn thoáng nhìn qua ảo trận bàn ở bên người, trong lòng đột nhiên nhảy lên một ý nghĩ. Tiểu tử thối, muốn được thông qua huyết sắc thí luyện sao? Không có cửa. Tất cả tầng tầng lớp lớp ảo trận của huyết sắc sơn chính là do một vị cao nhân của Thanh Vân Tông sở chế ra. Trong đó thì tất cả những ảo trận lớn nhỏ cùng với cả đám huyễn thú đều được khống chế bởi tấm ảo trận bản trong tay hắn. Nếu tiểu tử này dám làm cho ta khó chịu, vậy thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thông qua huyết sắc thí luyện nữa. Trọng Minh lặng lẽ xoay người sang nơi khác. Ở một chỗ không người, hắn đưa tay ra, đặt vào cái vòng thứ nhất của ảo trận bàn. Ảo trận bàn này tổng cộng có 5 vòng, đại diện cho năng tầm huyễn trận ở trong huyết sắc sơn. Ở tầng bên trong cùng chỉ có một con huyễn thú ngũ cấp duy nhất. Con huyễn thú này có thể so được với cường giả tiên thiên bí cảnh. Cũng bởi vì loại thực lực này cùng với thực lực đám đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện là chênh lệch nhau quá lớn, cho nên từ khi huyết sắc sơn được tạo dựng đến nay, cơ bản không người nào dám đi khiêu chiến với con huyễn thú ngũ cấp này. Kỳ thực thì đã có rất nhiều người đề cập về sự cần thiết hay tồn tại con huyễn thú ngũ cấp này, bởi vì không ai có khả năng chiến thắng được nó, vậy nên một cái hư ảnh huyễn thú ngũ cấp đặt ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Hơn nữa, dùng ảo trận hư hóa ra huyễn thú ngũ cấp, năng lượng cần thiết để cung ứng cũng rất lớn, hay nói cho đúng hơn, điều này là lãng phí. Chỉ là khi đề nghị, lần nào được đưa lên cũng đều bị người ta bác bỏ ngay lập tức. Cao tầng của Thanh Vân Tông đưa ra ý kiến là con huyễn thú ngũ cấp này nếu như đã hư hóa ra, vậy thì cứ đặt ở một nơi nào đó là được, dùng để làm bài trí cũng tốt, không cần phải thay đổi gì cả. Đây là truyền thống. Trọng Minh lặng lẽ xóa đi cái vòng tròn trung tâm của ảo trận bàn, đồng thời thao túng con huyễn thú ngũ cấp kia rời khỏi khu vực trung tâm, chạy như điên đến chỗ của La Trinh. Ngay cả Trảm Không Nhận cũng có thể ngăn cản, không biết liệu ngươi có chống đỡ được huyễn thú ngũ cấp hay không. Khuôn mặt của Trọng Minh lộ ra nụ cười danh mãnh. Giờ đây đang ở trong huyết sắc sơn, La Trinh cũng không biết rằng động thái của hắn đã gây ra một trận náo động lớn đến như vậy. Loại phương ngọc thư ra khỏi huyết sắc thí luyện, hơn 10 mảnh tinh thạch rơi vãi trên mặt đất, tất cả đều thuộc về La Trinh. Hiện tại số lượng tinh thạch hắn nắm trong tay đã vượt xa con số mà huyết sắc thí luyện yêu cầu. Xem ra, chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ rồi chờ đến khi kỳ thi kết thúc là hắn có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Thanh Vân Tông. Vết thương trên người thoạt nhìn khủng khiếp nhưng trên thực tế thì cũng không nghiêm trọng cho lắm. Những sợi tiêu kia tuy để lại trên tay chân hắn một ít máu thịt be bét, nhìn thấy thôi cũng phải giật mình. Thế nhưng, những vết thương này đều là hạng ngoại thương, không có thực sự đả thương tới La Trinh. La Trinh dùng lực toàn thân, miệng vết thương trên cánh tay và đùi lập tức chảy ra máu tươi. Dưới lực đè ép của bắp thịt, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, đồng thời cũng ngừng chảy máu. Khống chế bắp thịt toàn thân để cầm máu, làm vết thương nhanh khép lại. Đến luyện nhục cảnh đỉnh phong là hoàn toàn có thể làm được chuyện này. Sau khi đi tới đi lui vài bước, cảm thấy thân thể không còn gì đáng ngại, La Trinh mới lựa chọn một phương hướng để rời đi. Từ đáy lòng hắn vẫn còn có một chút tiếc nuối. Cái thứ bảo khí mà Vương Ngọc Thư cầm trên tay kia chính là một kiện linh khí, nếu như đem linh khí kia để cho hắc hỏa trong đầu hắn thôn phệ, không biết là có thể thắp sáng được mấy mảnh vảy rồng đây, 3 miếng sao, có thể là phải 5 miếng trở lên. La Trinh cũng không biết rõ ràng cho lắm, so với huyền khí thượng phẩm thì hẳn là lượng nước thép tinh hoa được luyện chế ra sẽ lớn hơn nhiều. Đáng tiếc là sau khi giết Vương Ngọc Thư cả cơ thể liền được từng điểm sáng bao phủ. Nhưng mà nếu là Trinh hắn thực sự cướp đoạt bảo khí bậc này, sợ rằng Phương gia sẽ cùng hắn không chết không thôi. Hiện tại, hắn vẫn còn chưa có tư cách cướp đoạt linh khí của người ta. Về phần đống mảnh vỡ tinh thạch ở trên tay, La Trinh lại càng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như tìm được Mạc Sán, trái lại có thể đưa luôn cho Mạc Sán một ít, chỉ là tầng 3 rộng lớn như vậy, bảo hắn đi đâu để tìm Mạc Sán đây. Sau khi đi được một đoạn thì La Trinh bỗng cảm giác mặt đất đang lay động kịch liệt. Ngay sau đó hắn chợt nghe một tiếng đùng. Dường như có một thứ gì đó khổng lồ đang bước đi trên mặt đất, làm cho từng đạo âm thanh trầm đục vang lên. Đùng, đùng, đùng. Thanh âm kia mỗi lần một lớn, một gần hơn, mặt đất chấn động, lắc lư liên hồi. Chấn động cũng càng ngày càng mạnh hơn. Trong nội tâm của La Trinh cả kinh, có vật gì đang hướng về phía hắn xông tới sao? Không trùng hợp như vậy chứ? Làm sao mà trong một huyết sắc thí luyện, hắn lại liên tục gặp phải nhiều loại chuyện thất điên bát đảo tới như vậy? Kết quả thật đúng với những gì mà La Trinh suy đoán. Hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy 3-4 đệ tử thử luyện cùng với 2 đệ tử sĩ tộc đang điên cuồng bỏ chạy bán sống bán chết. Sau lưng của đám người này rừng đá sụp đổ, ngay sau đó từ bên trong có một con quái vật to lớn khổng lồ lao ra. Thân hình của con quái vật này khá đặc thù, trên đầu mọc ra 2 cái sừng nhọn hoắt, còn trong đôi mắt thì như có ánh lửa cháy lên rừng rực. Đây là ma tộc sao? Trông thấy con quái vật này cao phải đến 6 mét, La Trinh có chút kinh ngạc sững sờ. Từ 2 cái sừng nhọn mà phán đoán thì con quái vật kia hẳn là một con ma tộc. Ma tộc là một chủng tộc so với nhân loại thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tại thời thượng cổ, ma tộc vẫn luôn là tử địch của nhân tộc. truyền thuyết về ma tộc cũng được ghi chép khá là đầy đủ trong sách vở, thị huyết, khát máu, tàn bạo, ăn thịt người. Những loại chuyện về ma tộc, dù là truyền miệng thôi thì cũng đủ làm cho người ta phải biến sắc và trẻ em khóc thét lên giữa đêm khuya. Nhưng đây không phải là mấu chốt của vấn đề, mà điều trọng yếu là tên ma tộc này chắc hẳn không thể nào xuất hiện ở trong tầng ảo cảnh thứ ba này được. Tên ma tộc lao người tới nhắm vào một đệ tử thử luyện tát một phát. Ngay lập tức người này bị đánh bay đi, thân thể còn chưa chạm đất đã có vô số điểm sáng bao phủ, hiển nhiên người này đã bị đào thải ngay trên không trung. Một đệ tử sĩ tộc khác còn có kết cục bi thảm hơn, trực tiếp bị tên ma tộc kia bắt lấy, chỉ có nghe được tiếng kêu bén nhọn thảm thiết vang lên, sau đó hắn liền bị đưa vào trong cái miệng đầy răng nanh. Sau đó trong miệng của tên ma tộc xuất hiện vô số điểm sáng, lại thêm một người nữa đào thải. Và lúc này thì La Trinh rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại, tên ma tộc này ít nhất cũng phải là huyễn thú ngũ cấp rồi. Về phần vì sao huyễn thú ngũ cấp lại có thể xuất hiện ở khu vực tầng 3 thì La Trinh cũng tạm thời không có tâm tư nghĩ tới. Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là nghĩ cách để có thể chạy thoát. La Trinh không ngờ rằng tới chuyện chạy thôi mà hắn cũng xui xẻo đến vậy. Ngay lúc hắn chạy đi thì tên ma tộc không thèm để ý tới người khác, đôi chân to lớn lập tức hướng về phía hắn mà đuổi. Thoạt nhìn tên ma tộc này có vẻ hành động chậm chạp, nhưng mỗi bước của nó cũng phải bằng 7-8 bước của La Trinh, tốc độ so với La Trinh còn nhanh hơn nhiều. Trong một khoảng thời gian ngắn, La Trinh điều chỉnh hô hấp của bản thân đến trạng thái tốt nhất, cố gắng lấy hết sức nhanh nhất có thể để bỏ tên ma tộc lại phải phía sau. Hiện tại, hắn coi như đã thông qua được huyết sắc thí luyện, nếu ngay ở giai đoạn mấu chốt này mà bị ma tộc đánh chết vậy thì quá oan uổng rồi. Tuy nhiên, dù cho La Trinh có lấy toàn lực chạy với tốc độ nhanh nhất của hắn đi chăng nữa, thì khoảng cách giữa hắn và tên ma tộc càng ngày càng gần. Thực lực của cả hai căn bản là không cùng một đẳng cấp, tốc độ theo đó cũng kéo ra khoảng cách rất lớn. Ngay khi tên ma tộc còn cách La Trinh khoảng 5-6 trượng thì hắn đột nhiên nhảy lên một cái, đồng thời bàn tay to lớn vẫy lên hướng về La Trinh mà chụp xuống. Chính vào lúc này La Trinh lại đột ngột bổ nhào về phía trước, bàn tay to lớn kia chộp xuống mặt đất phía sau lưng của La Trinh. Thanh âm rung chuyển vang lên, một cái ấn tay khổng lồ in hằn trên mặt đất. La Trinh không suy nghĩ nhiều, thuận thế liền lăn một vòng về phía trước, sau đó đứng lên lại tiếp tục bỏ chạy như điên. Tên ma tộc được huyễn hóa ra đứng lên, khựng người lại một chút, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ nghe không hiểu, dường như nó là ngôn ngữ của ma tộc. Sau đó hắn tiếp tục đuổi theo bóng lưng của La Trinh. La Trinh cảm thấy vừa tức giận lại vừa khó chịu. Đang yên đang lành, sao tự dưng tên ma tộc này lại hùng hồn chạy tới tìm ta? Tiếc rằng hiện tại, hắn không thể dừng lại để hỏi cho ra nhẽ. Ngoài ra, tên ma tộc này bản thân là huyễn thú được huyễn hóa ra, không có chút chỉ số thông minh nào đáng kể, hiển nhiên không thể giao tiếp với hắn để có thể đàm phán. Ở bên ngoài huyết sắc sơn giờ phút này cũng trở thành một mớ hỗn loạn. Có không ít đạo sư thông qua tin khuê phát hiện ra tên ma tộc kia, rõ ràng là từ tầng thứ 5 chạy xuống tầng 3. Trọng Minh, đây là chuyện gì xảy ra? Tên ma tộc này không phải trong tầng 5 sao, làm sao có thể thoát khỏi những ảo trận kia mà chạy xuống tầng 3 được? Bị chất vấn, Trọng Minh mở miệng lắp bắp. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, có thể là ảo trận của huyết sắc sơn đã xảy ra vấn đề. Ta yêu cầu dừng ngay huyết sắc thí luyện lại, một vị đạo sư nói. Đúng vậy, cần phải dừng lần thí luyện này lại, chỉ sợ rằng tên ma tộc này sẽ đào thải hết các thí sinh ra khỏi huyết sắc thí luyện mất. Ta đã sớm đề nghị là bỏ cái con huyễn thú ngũ cấp này đi rồi, để nơi này căn bản không có bất kỳ chút ý nghĩa nào, thật không biết là cao tầng bên trên nghĩ thế nào nữa. Một vị đạo sư khác đồng ý. Đợi đã. Ngay lúc này có một vị đạo sư ngăn lại. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn đi, tên ma tộc này hình như đang truy đuổi theo La Trinh. Vị đạo sư kia hoán đổi hình ảnh đến một đệ tử sĩ tộc thì phát hiện La Trinh đang điên cuồng bỏ chạy bán sống bán chết. Vậy thì sao? Thực lực mà tên tiểu tử này biểu hiện ra đúng thật làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng liệu các ngươi có còn nhớ không? Năm đó khi mà Tà Thiên lấy thực lực luyện tủy cảnh tiến vào huyết sắc thí luyện, hắn tự phụ vào thực lực mình hơn người, muốn đi tìm tên ma tộc gây phiền toái, cuối cùng không phải là chật vật chạy trối chết ra ngoài hay sao? Một vị đạo sư nói. Lâm Tà Thiên là đệ tử ưu tú nhất của Thanh Vân Tông trong vòng 100 năm trở lại đây. Sau khi tiến vào Thanh Vân Tông chỉ ngắn ngủi 3 năm đã nổi danh khắp thiên hạ, 19 tuổi đã thông qua được Thanh Vũ Lộ, bước vào nội điện của Thanh Vân Điện. Xét về thiên phú và thực lực, hắn đều thuộc loại hiếm thấy trong thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng là một siêu cấp thiên tài của Thanh Vân Tông. Hiện tại, thực lực cùng thiên phú và La Trinh thể hiện ra là tương đối cao. Thế nhưng, trong suy nghĩ của rất nhiều đạo sư, so với Lâm Tà Thiên thì La Trinh vẫn còn kém một khoảng khá lớn. Huống hồ năm đó Lâm Tà Thiên đã là luyện tủy cảnh, cao hơn La Trinh một cảnh giới. Ngay cả Lâm Tà Thiên khi gặp phải tên ma tộc huyễn thú ngũ cấp này cũng phải bỏ chạy trối chết, La Trinh làm sao có khả năng chống cự nổi cơ chứ? Chỉ là trong đầu nghĩ vậy, thế nhưng La Trinh với tư cách là hắc mã lớn nhất của mùa giải này, đa phần các vị đạo sư đều tương đối chú ý đến La Trinh, hầu như tất cả đều dừng việc tranh luận lại để lặng lẽ chăm chú quan sát hình ảnh trên tin khuê. Thấy các vị đạo sư không chỉ trích mình nữa, Trọng Minh liền lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu tử này chết chắc rồi, để ta xem ngươi làm sao tránh né được công kích của ma tộc. Nhờ vào thân pháp linh hoạt cộng với sức bật mạnh mẽ cùng với một chút vận khí, La Trinh cũng tránh được vài đòn công kích của tên ma tộc kia. Thế nhưng tiếp tục như vậy không phải là cách. Một mực chạy trốn như thế nào thì cuối cùng cũng sẽ bị tên ma tộc này đánh chết mà thôi. Thời gian để La Trinh suy nghĩ không nhiều, trong đầu hắn liền nhanh chóng vận chuyển từng luồng suy nghĩ. Nghe nói thân thể của ma tộc hoàn toàn khác với cơ thể nhân loại. Từ khi vừa ra đời nó đã mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều, có lẽ là chỉ thua kém yêu tộc mà thôi. Cũng vì vậy, trong thời thượng cổ, nhân loại đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi khai chiến với ma tộc. Thế nhưng tạo hóa lại rất công bằng. Ma tộc có một sự thiếu sót chết người, đó chính là bọn chúng có đến hai trái tim. Có lẽ một quả tim không thể chịu đựng được thân thể cường hãn của bọn chúng, cho nên mới sinh ra quả tim thứ hai. Đây cũng không phải vấn đề gì to tát, có đến những hai quả tim, nó giúp ma tộc có thể bộc phát ra lực lượng lớn hơn. Nhưng điều mấu chốt là quả tim thứ hai lại nằm phía sau lưng. Quả tim thứ hai này cũng không có bất kỳ sự bảo vệ nào, chỉ có một tầng da thịt rất mỏng. Chỉ cần xuyên được qua lớp da thịt này, đánh nát quả tim thứ hai là có thể giết chết ma tộc. Vì vậy mà trên chiến trường, hầu như tất cả ma tộc đều mang theo khôi giáp dày cộm, trông khá là nặng nề. Mặt sau của các cái áo giáp kia đều có một phần nhô cao, chính là chỗ để bảo vệ phần trọng yếu sau lưng của bọn chúng. Nhân loại gọi cái khôi giáp này là xác rùa đen. Trong khi vừa chạy vừa giao phong thì La Trinh cũng đã xem xét qua, sau lưng của tên ma tộc này không hề có bất kỳ một lớp phòng hộ nào. Chỉ cần có thể phá nát quả tim kia là có thể đánh bại được hắn, và đây cũng là cơ hội duy nhất của La Trinh. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên bên cạnh có một đạo kình phong tốc thẳng vào mặt La Trinh, lại là bàn tay to lớn của tên ma tộc kia đập tới. Nguy rồi, không thể trốn được. Ngay lúc này La Trinh dù có muốn tránh cũng tránh không kịp, giờ đây ngoại trừ việc liều mạng ra hắn không còn cách nào khác. La Trinh liền cắn chặt răng xoay người lại, nhảy lên mu bàn tay của tên ma tộc, sau đó đạp mạnh chân nhảy lên vai, rồi lại dậm chân nhảy thêm một lần nữa, cả người bay ngang qua đầu tên ma tộc kia. Vào thời khắc này, chóp mũi của La Trinh chỉ cách hai cái sừng nhọn trên đầu tên kia có vài tấc mà thôi. Sau khi rơi tự do, đáp xuống mặt đất, rốt cuộc hắn đã đứng sau lưng của tên ma tộc. Giờ đây, La Trinh đang nhìn thẳng vào cái vật nhô lên trên lưng của tên ma tộc kia. Đến lúc rồi, tử đàn thốn kình. Một tia sáng màu tím từ thân thể lưu chuyển phóng ra, La Trinh đã vận dụng hết toàn bộ khí lực của cơ thể, hội tụ năng lượng vào đầu nắm đấm, sau đó nặng nề đập tới cái vật nhô lên sau lưng. Quả tim thứ hai của ma tộc. Chỉ cần tử đàn thốn kình đánh vào là có thể hoàn toàn hủy đi quả tim của tên ma tộc. Tuy nhiên khi nắm đấm của La Trinh chạm vào người tên ma tộc, bỗng hắn lại có cảm giác trơn trượt. Không ngờ lớp da của tên ma tộc này lại làm nắm đấm của hắn trượt ra ngoài. Công kích của tử đàn thốn kình thất bại, làm nội tâm La Trinh cả kinh. Bành một tiếng, ngay lập tức tên ma tộc quay ngược lại vỗ mạnh vào La Trinh, cả người La Trinh như diều đứt dây bay xa ra mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm những đạo sư đứng ngoài huyết sắc sơn đều thổn thức cả lên. Ai, không được rồi, cơ hội tốt như vậy mà. Da của ma tộc rất cứng rắn, há là thứ mà một tiểu gia hỏa luyện tạng cảnh có thể phá vỡ xong. Nhưng đúng là có chút đáng tiếc, nếu như tiểu tử này cầm trong tay một thanh linh khí thì giờ đây người ngã xuống chỉ sợ không phải là hắn, mà chính là tên ma tộc kia. Những đạo sư quan sát tin khuê không nhịn được thở dài thườn thượt. Dù sao thì qua nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi mình La Trinh có thể tạo ra uy hiếp lớn như vậy đối với huyễn ảnh ma tộc này. Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ đều mong chờ một tiểu gia hỏa luyện tạng cảnh đánh bại một huyễn thú ngũ cấp thì đúng là có chút là phi thực tế. Này, này, đừng chạy à, một vị đạo sư gào lên. Ban đầu những đạo sư nào không có cách nào để quan sát hình ảnh của La Trinh, chỉ có thể thông qua người khác để quan sát. Mới đây còn có vài người can đảm chịu đi theo sau tên ma tộc để theo dõi kỳ biến. Giờ đây khi bọn chúng thấy ma tộc đã đánh chết La Trinh thì ngay lập tức cả bọn quay đầu chạy toán loạn. Khi bọn hắn chạy đi thì những đạo sư bên ngoài hiển nhiên không có cách nào để quan sát được La Trinh nữa. Bất quá hầu hết các đạo sư đều hiểu rằng việc xảy ra tiếp theo chắc cũng không cần theo dõi làm gì, La Trinh hẳn là đã bị đào thải ra ngoài. Chỉ có một mình Tô đạo sư là đang mang theo thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm vào tin khuê. Đệ tử danh bài của La Trinh đã bị nàng dùng một vài thủ thuật áp lên, cho nên hiện tại cũng chỉ có một mình nàng có thể thấy được nhất cử nhất động của La Trinh. Thân thể của tên này quả nhiên rất cường hãn, trúng một kích của ma tộc mà không có trở ngại gì, đến lúc này mà vẫn còn chưa từ bỏ. tâm tính của tiểu tử này thực sự là có thừa, chỉ xét riêng về điểm tâm tính này cũng đã hơn rất nhiều người. La Trinh nằm dài trên mặt đất, ngực phập phồng lên xuống, thở gấp nặng nề. Lực lượng một kích vừa rồi thực sự quá kinh khủng, gần như đã đập vỡ hết xương cốt của La Trinh. Cũng may thân thể của hắn đủ rắn chắc, không ngờ có thể ngạnh kháng lại một kích này. Hơn nữa, thân thể còn hấp thu hết phân nửa lực đạo đánh vào, đồng thời chuyển hóa thành dòng nước ấm thẩm thấu vào tứ chi bách hải của hắn. Mặc dù chỉ còn sót lại một phần lực lượng nhỏ thôi, nhưng phần lực lượng này cũng đủ khiến La Trinh bị tổn thương nghiêm trọng. Ngay sau đó thì mặt đất bỗng rung động lắc lư, La Trinh cảm giác được tên ma tộc kia đang từng bước tiến tới chỗ hắn. Cho dù hiện tại toàn thân đau buốt nhức nhối, tựa hồ cử động một chút, cả cơ thể cũng muốn rã ra, nhưng La Trinh vẫn không có ý định từ bỏ. Chỉ cần có một tia cơ hội thì La Trinh hắn ngay lập tức nắm lấy, tiếp tục phản kích. Tên ma tộc kia nhìn thấy con mồi của mình nằm trên mặt đất, tốc độ cũng chậm dần lại, thậm chí sau đó còn dừng lại để liếc nhìn đánh giá La Trinh. Tiếp theo nó giơ chân lên muốn đạp nát La Trinh ở dưới đất. Tốc độ của một cước này cũng không được nhanh cho lắm, có lẽ tên ma tộc này cảm thấy rằng La Trinh đã không thể cử động được, cho nên không cần phải quá mức vội vàng. Cũng nhờ vậy mà La Trinh có được một khoảng trống nho nhỏ, hắn liền lăn ra khỏi đó, cố nén đau nhức kịch liệt từ cơ thể bò người dậy, đồng thời hắn đang suy nghĩ là muốn nhảy lên. Nhưng đau quá. Hồi nãy hắn bị trúng một kích toàn thân đều bị thương, dưới cơn đau nhức thân thể cũng theo đó mất đi sự linh hoạt, thậm chí không thể búng người lên được. Đã như vậy thì, ở dưới tình thế cấp bách, từ trong nhẫn chữ vật, La Trinh liền nhanh chóng lấy ra một cây phi đao bị tàn phá, sau đó vận lực lượng toàn thân phóng phi đao về phía tên ma tộc. Hy vọng là nó có thể có chút hữu dụng. Và giờ khắc này trong nội tâm của La Trinh đang ra sức cầu nguyện, nếu một kích từ thanh phi đao này không thể tạo thành thương tổn cho con huyễn thú ngũ cấp, vậy thì La Trinh hắn chắc chắn sẽ bị loại trong huyết sắc thí luyện lần này. Một màn kế tiếp thì ngay cả La Trinh cũng bị chính hắn làm cho kinh hãi. La Trinh nhẹ nhàng đẩy thanh phi đao ra, ngay sau đó bỗng nhiên phi đao bắn ra rồi nhanh chóng phóng vào tên ma tộc kia. Quỷ dị hơn là thân hình cứng rắn của tên ma tộc vào lúc này cứ như không khí vậy, sau khi đầu lưỡi phi đao chạm vào lập tức xuyên qua thân thể, phóng xéo lên đánh nát cả đầu của tên ma tộc kia, sau đó còn phóng lên trời khoảng 5-6 trượng, rồi mới bắt đầu khựng lại, rơi xuống mặt đất. Và thời khắc này trong nội tâm của La Trinh đã chấn động đến mức không thể nói thành lời, muốn đạt được hiệu quả như vậy cũng chỉ có hai khả năng xảy ra mà thôi. Hoặc là thực lực của hắn trở nên cực kỳ cường đại, chỉ nhẹ đẩy phi đao, có thể dễ dàng xuyên qua người tên ma tộc, mà khả năng này hiển nhiên là không thể xảy ra. Cho nên khả năng khác là thanh phi đao bị tàn phá này nó cực kỳ sắc bén và vô cùng lợi hại, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực cũng có thể dễ dàng xuyên thủng ma tộc. Mà sự việc xảy ra trước mặt của La Trinh đây cũng chỉ có thể nhằm vào trường hợp thứ hai mà thôi. Thứ này rốt cuộc là bảo khí gì vậy? La Trinh nhịn không được mà cảm thán trong lòng. Tên ma tộc phảng phất như một hòn núi nhỏ, tay ôm lấy lồng ngực, thất tha thất thểu bước đi vài bước, sau đó mới ôm đầu rồi hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Huyễn thú ngũ cấp duy nhất của tầng 5 lại bị La Trinh giết chết. Leng keng, một mảnh hắc tinh thạch rơi xuống đất kêu lên vài tiếng rồi dội ngược lên, nằm vào trong lòng bàn tay của La Trinh đang ở ngay bên cạnh đó. Chỉ cần một mảnh hắc tinh thạch là có thể thông qua khảo hạch, không biết là do tên ngốc nào thiết lập nên quy tắc này. La Trinh cầm mảnh tinh thạch lên trong lòng nhịn không được, thầm nguyên rủa người bày trận một hồi. Mong rằng hắn sinh con ra, không có lỗ đít. Tên ma tộc này cường hãn như vậy, La Trinh hắn tình nguyện đi tiêu diệt 100 con huyễn thú tam cấp, còn hơn là phải đi trêu chọc con huyễn thú ngũ cấp này. Số mảnh tinh thạch La Trinh đã sớm có đủ, điều hắn quan tâm hiện giờ không phải là mảnh hắc tinh thạch này, mà chính là thanh phi đao kia của hắn. La Trinh chật vật, đứng lên, bước lên hai bước, thế nhưng lại không tìm thấy thanh phi đao nằm trên đất đâu. Nếu không thực sự biết được uy lực của thanh phi đao này thì chẳng nói làm gì, nhưng hiện tại sau khi La Trinh đã nhận ra thanh phi đao này hẳn là một kiện siêu cấp bảo khí thì dù bất luận thế nào hắn cũng không thể cho phép nó bị mất được. Sao lại có thể biến mất được? Sau khi tìm đi tìm lại nhiều lần, hắn cuối cùng tìm thấy một cái lỗ thủng nhỏ trên mặt đất. Tệ rồi đây, thanh phi đao này sắc bén quá vậy, ngay cả thân thể của ma tộc cũng có thể dễ dàng xuyên qua, hiện tại chỉ sợ nó đã cắm sâu vào trong lòng đất. La Trinh ra sức đào bới xuống, thế nhưng sau khi hắn đào được 2-3 mét vẫn không thấy thanh phi đao kia đâu. Ngay vào lúc này thì cảnh sắc xung quanh của La Trinh bỗng nhiên biến đổi, bắn ra một chút luồng sáng chói lọi, toàn bộ ảo cảnh qua thời gian dần dần sụp đổ. Thế một màn này La Trinh liền biến sắc, không xong rồi, hẳn là huyết sắc thí luyện đã kết thúc, những ảo trận này cũng vì vậy mà bị đóng lại rồi. Cảnh vật xung quanh của La Trinh hoàn toàn thay đổi, hiện tại hắn đứng trong một mảnh rừng rậm có màu đỏ như máu, đất đai cùng thực vật xung quanh đều có chung màu huyết hồng, đây mới là hình ảnh thực sự của huyết sắc sơn. La Trinh vừa đào bới, cũng không thấy chỗ đấy đâu nữa. Cái này, chuyện này, phi đao của ta. La Trinh liền khóc không ra nước mắt, bởi vì ảo trận đã được giải trừ, những thương tổn lúc trước của hắn cũng hoàn toàn khôi phục, những thương tổn này đều là do ảo trận tạo nên. Huyết sắc sơn rộng lớn như vậy, ai biết thanh phi đao kia đã bị chuyển tới nơi nào. Nếu như ta muốn tìm lại phi đao, chẳng lẽ muốn lật cả huyết sắc sơn này lên hay sao? Thế nhưng vào lúc này bỗng có một chiếc phi thiên liễn từ phía trên bay xuống bên cạnh La Trinh, mời hắn lên. Đám đạo sư ở phía sau còn đang nghị luận với nhau rất sôi nổi, nhưng tiêu điểm của bọn họ không còn là La Trinh nữa, mà là những đệ tử có biểu hiện ưu tú khác. Dù cho bọn họ không nhìn thấy kết cục cuối cùng, thế nhưng hẳn là việc La Trinh bị loại đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tuy bọn họ rất mong chờ biểu hiện của La Trinh trong lần ghi danh Thanh Vân Tông tiếp theo, thế nhưng lúc này La Trinh đã không còn là điều tất yếu bọn họ quan tâm nữa. Sau khi phi thiên liễn bay xuống, La Trinh liền bước thẳng tới hỏi, xin hỏi là ta cần phải đưa những mảnh tinh thạch này cho ai? Ở đây, một nữ tử áo vàng nhìn vào tay của La Trinh, nàng ta phụ trách việc thống kê xem những người tham gia thí luyện lấy được bao nhiêu tinh thạch. Ở trước mặt nàng đang có 4 chiếc giỏ cùng những mảnh thủy tinh bên trong với màu sắc phân biệt khác nhau. Khuôn mặt của những đạo sư kia ở đây đều có chút kinh ngạc cùng bối rối. Theo quy củ của huyết sắc thí luyện thì La Trinh đã bị đào thải, cho dù hắn có lấy được nhiều mảnh tinh thạch hơn nữa cũng vô ích mà thôi. Dù sao thì người bị chết trong huyễn trận không có tư cách thông qua huyết sắc thí luyện nữa. Trọng Minh hiển nhiên cũng chú ý đến La Trinh. Vừa mới đây hắn đã vận dụng ảo trận bàn phóng xuất ra huyễn thú ngũ cấp nhắm về La Trinh. Về sau hắn còn sợ người khác hoài nghi nên không còn dám đụng tới ảo trận bàn nữa. Bây giờ thấy La Trinh xuống núi, trong nội tâm hắn có chút đắc ý. Vốn là có thể thông qua huyết sắc thí luyện, cuối cùng bị đào thải. Tên này hẳn trong lòng đang vô cùng thống khổ mới đúng. Xem ra, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại của hắn, vẫn còn nghĩ đến chuyện đem giao nộp tinh thạch à. Trọng Minh cảm thấy rằng hắn nên đến để phổ cập quy tắc huyết sắc thí luyện cho La Trinh một chút, để nói cho La Trinh rằng người ở trong huyễn trận kia coi như đã là người chết, cho dù ngươi có 1.000-1.000 tinh thạch thì cũng vô dụng mà thôi. Thế nhưng khi hắn vừa mới hướng về phía La Trinh bước được 2 bước, 2 chân phảng phất như bị hàn cứng vào mặt đất. La Trinh đúng lúc này tình cờ lại ném một mảnh hắc tinh thạch ra. Trong mắt của Trọng Minh, mảnh hắc tinh thạch này nó vô cùng chướng mắt. Nữ tử áo vàng kia thoáng chớp mắt kỳ quái hỏi, à, tại sao lại có hắc tinh thạch cơ chứ? Từ khi phụ trách việc thống kê đến nay, nàng chỉ biết có 4 loại màu sắc tinh thạch mà thôi. Không biết rằng ngoài 4 màu này còn có thêm 1 màu hắc tinh thạch. Nghe nàng kinh ngạc nói vậy, tất cả những người có mặt ở đây lập tức hiểu ra huyễn thú ma tộc kia đã bị La Trinh đánh chết. Mảnh hắc tinh thạch này hiển nhiên là rơi xuống từ trên người tên ma tộc. Toàn trường lập tức lâm vào yên tĩnh hoàn toàn. Con huyễn thú ngũ cấp được thiết kế ở nơi đây chưa bao giờ có người nào nghĩ rằng sẽ có người lấy được hắc tinh thạch trên người nó. Vậy mà giờ đây mảnh hắc tinh thạch lại được La Trinh ném ra. Hào quang màu đen hiện lên vô cùng thần bí, thậm chí mang theo lực hấp dẫn vô hình. Tại sao lại có hắc tinh thạch? Nữ tử áo vàng nhìn những người chung quanh phản ứng có chút bối rối khó hiểu, lại lên giọng hỏi. Nàng hoài nghi rằng liệu La Trinh có gian lận dùng hắc tinh thạch này để thật giả lẫn lộn hay không. Và lúc này có một trung niên tướng mạo anh Tuấn tiến lên nói, mảnh hắc tinh thạch này là có, hơn nữa chỉ có 1 mảnh duy nhất. Từ khi ảo trận của huyết sắc sơn được mở đến nay, vẫn chưa có ai đạt được nó. Tiểu thi, người phụ trách việc thống kê hiển nhiên là chưa từng được thấy qua nó rồi. Nữ tử áo vàng họ Thi lúc này mới chợt hiểu ra, gật đầu, thì ra là vậy. Người trung niên tuấn nhã kia lại bước tới trước mặt La Trinh nói, người trẻ tuổi, lần huyết sắc thí luyện này biểu hiện của người rất xuất sắc. Ta là Chu đạo sư của Nộ Đào Phong, cực kỳ hoan nghênh ngươi gia nhập vào Nộ Đào Phong chúng ta. Nộ Đào Phong thì có gì tốt, trong 13-33 ngọn sơn phong, xếp trên Nộ Đào Phong còn có 20 ngọn sơn phong khác. Nếu đến thì hãy đến Hoàn Linh Phong. Trong 13 sơn phong, Hoàn Linh Phong bọn ta xếp hạng thứ 5, phúc lợi và đãi ngộ ở đây, Nộ Đào Phong làm sao có thể so sánh được. Và lúc này bỗng có một người đầu chọc vọt ra, cơ hồ là hét lên. Khương đầu chọc, ngươi nói lời này là có ý gì? Ý của ngươi là Nộ Đào Phong ta, so với Hoàn Linh Phong ngươi thì kém hơn sao? Thứ hạng này vào mỗi năm đều có biến chuyển, 10 năm trước Nộ Đào Phong ta thế nhưng ổn định trong top 3. Luận về nội tình, Hoàn Linh Phong sách dép cho Nộ Đào Phong ta còn chẳng xứng. Chu đạo sư nghe người đầu chọc đánh giá Nộ Đào Phong của hắn như thế liền cả giận nói. Khương đạo sư muốn đáp lại một cách mỉa mai, thế nhưng lại có một vị đạo sư khác cắt lời. Người này chính là Từ đạo sư của Thiên Nhất Phong. La Trinh còn nhớ là La Phái Nhiên cùng với tên Vương Nhất Định kia cũng là thuộc về Thiên Nhất Phong. Từ đạo sư dừng lại một hồi, sau đó mới chậm rãi nói: Thiên Nhất Phong là sơn phong đứng đầu 33 ngọn sơn phong, vẫn luôn được xếp ở hạng nhất, hy vọng người gia nhập Thiên Nhất Phong ta. Đối với lời mời của Từ đạo sư, La Trình từ chối cho ý kiến. Dù hắn gia nhập vào ngọn sơn phong nào thì cũng nhất định không chọn Thiên Nhất Phong. Không phải hắn có thành kiến gì với Từ đạo sư, mà chỉ là hắn cực kỳ chán ghét những thứ có liên quan đến La Phái Nhiên. La Trình sẽ không đi đâu cả, hắn sẽ tới Tiểu Vũ Phong của ta. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Tô Linh Vận cảm thấy rằng không thể ngồi yên được nữa. Nàng chính là người đầu tiên phát hiện ra La Trinh. Giờ đây mấy tên gia hỏa này vây lại thì tính là cái gì cơ chứ? Các đạo sư kia nghe Tô Linh Vận nói vậy, trong mắt đều lóe lên vẻ kiêng dè. Mặc dù Tô Linh Vận chỉ là một đạo sư, nhưng nếu nàng thực sự muốn thì bọn hắn cũng phải quỳ xuống gọi nàng một tiếng là điện hạ. Thế nhưng kiêng kỵ thì kiêng kỵ, những đạo sư ở đây đều là những gã gia hỏa thành tinh. Chuyện khác thì bọn họ có thể cho qua, nhưng đối với chuyện này bọn họ bỏ qua thì sẽ là cực kỳ tiếc nuối. Tô đạo sư nói vậy cũng không đúng cho lắm. Lần trước và cả lần trước nữa, hai lần hai đệ tử ưu tú đều bị ngươi đưa đi, cũng không có ai tranh giành với ngươi. Giờ đây nếu như để cho ngươi mang đi nữa, thì 32 ngọn sơn phong còn lại cũng chẳng còn mặt mũi để lựa chọn đệ tử. Từ đạo sư mặt không đổi sắc mà nói. Đúng vậy, Tô đạo sư cũng không thể cứ làm mãi như thế được. Huống hồ Tiểu Vũ Phong vẫn luôn xếp vị trí cuối cùng trong 33 ngọn sơn phong. Các vị đạo sư kia nhào nhào phụ họa với nhau. Đối với việc lựa chọn đệ tử một cách ngang ngược của Tô đạo sư, mọi người vốn dĩ đã cực kỳ bất mãn. Lần này làng ta lại muốn mang La Trinh đi, nhưng đạo sư kia rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa. Ở dưới sự dẫn dắt của Từ đạo sư, tất cả nhào nhào lên phản bác lại Tô Linh Vận. Đối với lời lẽ trách móc của các đạo sư khác, Tô đạo sư bỗng vung tay lên. Ngừng được rồi, không cần nói nữa. Nhưng đạo sư kia lúc này mới im miệng lại, bọn họ hiển nhiên không thực sự dám chọc giận Tô đạo sư, bằng không tất cả bọn họ sẽ phải lăn lộn trong Thanh Vân Tông một cách khổ sở trong thời gian dài. Tô Linh Vận thở dài một hơi, được rồi, thế thì cứ dựa theo quy củ mà làm. Trước tiên cứ dựa theo thống kê, xếp thứ hạng của các đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện, sau đó thì căn cứ theo mong muốn gia nhập sơn phong nào của bọn hắn mà phân, thế nào? Nghe Tô Linh Vận nói vậy, nhưng đạo sư kia gần như cùng lúc thở dài một hơi. Đương nhiên là bọn họ đều gật đầu đáp ứng với cách làm này. Những đạo sư này lại quên rằng, với tính cách của cô nàng từ nhỏ đến lớn, đồ vật gì bị nàng nhìn trúng thì chắc chắn không có khả năng bị người khác lấy đi. Hiện tại sở dĩ nàng ta nhượng bộ như vậy là vì nàng đã sớm nghĩ được ra biện pháp rồi. Chờ đến khi thống kê danh sách xong thì mọi việc sẽ đâu vào đó thôi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ mỉm cười, đầy giảo hoạt. La Trinh đứng chung một chỗ với các đệ tử thí luyện khác, nhìn từng đệ tử thí luyện lần lượt từ trong huyết sắc sơn đi ra, đem theo những mảnh tinh thạch bỏ vào trong rổ. Hắn đứng một lát thì bỗng thấy Mạc Sán xuất hiện. Mạc Sán từ phi thiên liễn nhảy xuống, hào hứng chào hỏi La Trinh một tiếng, rồi lấy tinh thạch ra ném vào rổ. Không ngờ là Mạc Sán này cũng thông qua được khảo hạch. Điều này vượt qua ngoài dự liệu của La Trinh. Lấy thực lực luyện cốt cảnh của Mạc Sán thực sự có thể thu thập được 10 mảnh lam tinh thạch hay sao? Và lúc đó trong tay La Trinh có rất nhiều mảnh tinh thạch, nếu gặp được Mạc Sán hiển nhiên hắn sẽ đưa cho Mạc Sán một ít. Chỉ là ở tầng thứ 3 của huyễn trận, La Trinh không gặp được Mạc Sán cho nên không có cơ hội. Giờ đây Mạc Sán có thể vượn qua huyết sắc thí luyện thông qua nỗ lực của bản thân. Nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, La Trinh vẫn không tài nào nghĩ ra với thực lực luyện cốt cảnh của Mạc Sán thì bằng cách nào mà có thể săn giết được huyễn thú ở tầng 3. Chẳng lẽ Mạc Sán đã ẩn tàng thực lực sao? Trong nội tâm của La Trinh chợt nảy ra ý nghĩ này. Mạc Sán tươi cười đắc ý nói, ha ha, La Trinh huynh, ta vậy mà cũng có thể thông qua được. Làm thế nào mà huynh thu được nhiều mảnh tinh thạch như vậy? La Trinh ngạc nhiên nói. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng tóm gọn lại là nhờ vận khí. Sau đó Mạc Sán liền kể lại chuyện xảy ra sau khi hắn bước vào tầng 3 một lần. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Mạc Sán lại thấy cảnh hai tên đệ tử sĩ tộc vì tranh đoạt một mảnh tinh thạch mà đều trọng thương, cuối cùng đều bị đào thải ra ngoài. Mạc Sán hắn vậy mà lại nhặt được một món hời lớn, tổng cộng có 10 mảnh lam tinh thạch. Cũng nhờ vậy hắn mới có thể thông qua huyết sắc thí luyện. Nghe xong lời nói của Mạc Sán, La Trình cũng không nhịn được mà cảm thán. Vận khí của người này thực sự quá tốt rồi. Từng chiếc phi thiên liễn từ huyết sắc sơn tiến tới bay đi bay về tán loạn, đưa tất cả các đệ tử ra ngoài. Huyết sắc thí luyện cuối cùng đến hồi kết thúc. Các đệ tử thông qua thí luyện đều hào hứng bừng bừng, trái lại đám đệ tử bị loại thì ủ rũ, buồn bã không thôi. Đám đệ tử bị loại nguyên cả đám mặt mày âm trầm, đều được người nhà nhanh chóng đưa đi. Khi mà Gia Cát Hồng rời đi thì ánh mắt hung hăng liếc nhìn đánh giá La Trinh thêm vài lần. Gần đây hắn quả thật là quá tự phụ, luôn cho rằng việc thông qua thí luyện là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Dù sao thì trong thất đại thế gia có rất ít đệ tử không thể thông qua huyết sắc thí luyện. Thế nhưng vào lúc này thua trên tay La Trinh, hiển nhiên Gia Cát Hồng hắn không phục. La Trinh đang cùng Mạc Sán trò chuyện vui vẻ, và thời điểm Gia Cát Hồng âm độc nhìn hắn, đương nhiên La Trinh cảm nhận được, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý đến. Con đường tu luyện của võ giả chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, mà đó là một con đường tràn đầy chướng ngại chông gai. Nhưng ai có can đảm ngăn cản đường đi của ta, vậy thì cũng chẳng có cách nào ngoại trừ việc sút bay hắn ra ngoài. Nếu như đã lựa chọn bước đi trên con đường này thì ta cũng không sợ phải đắc tội với người khác. Lúc này người buồn bực tức giận nhất hiển nhiên là La Phái Nhiên và Vương Nhất Định. Vương Nhất Định vốn phái ra hai tên trong tộc để tham gia huyết sắc thí luyện, muốn tìm hai tên này bên trong huyết sắc sơn để đánh lén La Trinh. Thế nhưng những gì mà La Trinh biểu hiện ra quả thực vượt xa khỏi dự định của Vương Nhất Định hắn. Vương Lan, Vương Thanh cũng không có thông qua được huyết sắc thí luyện. Sau khi hai người bọn hắn lên núi liền gia nhập vào trong đội ăn cướp của Gia Cát Hồng, sau khi bọn hắn thấy La Trinh còn chưa kịp sử dụng sát khí của gia tộc thì đã bị người khác đào thải ra ngoài. Lần mất mặt mũi này đúng là có phần hơi lớn một chút. Ngay cả Vương Nhất Định luôn phong khinh vân đạm cũng phải chửi đổng hai người Vương Lan, Vương Thanh ầm ĩ cả lên. Sau đó hắn liền cùng mọi người rời khỏi nơi này. Đối phó với tên La Trinh này, hắn phải bàn bạc kỹ càng hơn mới được. Về phần La Phái Nhiên, hắn cũng không có nói gì. Ngay lúc này nếu hắn mở miệng ra châm chọc thì chỉ rước lấy nhục vào thân. Hiện tại hắn chỉ có thể xanh mặt theo đít Vương Nhất Định rời khỏi nơi đây. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng con kiến hôi La Trinh này lại có thể phát triển đến mức làm người ta kinh hãi đến vậy. Đêm đó, những đệ tử thông qua huyết sắc thí luyện chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Bởi vì sắc trời đã tối nên các vị đạo sư của 33 ngọn sơn phong sẽ tiến hành lựa chọn đệ tử vào ngày mai. Tất cả đệ tử ngoại môn cũng qua đêm ở bên ngoài huyết sắc sơn luôn. Đêm nay không khí trong túc xá tạm thời này tốt hơn rất nhiều. Qua những cố gắng gian khổ của bản thân, cuối cùng bọn họ cũng đạt được mục tiêu đầu tiên của mình. Có không ít người hào hứng đến mức cả đêm không thể chợp mắt được, đồng thời còn thảo luận là không biết ngày mai bản thân nên lựa chọn sơn phong nào. Từ miệng của những đệ tử thí luyện này, được thảo luận nhiều nhất chính là Tử đạo sư của Thiên Nhất Phong. Có rất nhiều truyền thuyết về ngọn Thiên Nhất Phong đứng đầu 33 sơn phong này. Nghe nói tuyệt đại đa số đệ tử thiên tài xuất chúng của Thanh Vân Tông đều tập trung ở Thiên Nhất Phong. La Trinh cùng Mạc Sán ngồi trong một góc, lắng nghe mọi người thảo luận. Trông thấy Mạc Sán vừa nghe, nhãn tỉnh vừa sáng lên, La Trinh liền hỏi. Mạc Sán, huynh muốn chọn Thiên Nhất Phong sao? Mạc Sán gãi đầu cười nói, ta đúng thực là rất muốn à, chỉ là với thực lực này của ta chỉ sợ Thiên Nhất Phong cũng không cần ta. Mạc Sán tự mình hiểu mình, nhưng ai có thể tiến vào Thiên Nhất Phong thì biểu hiện mà bọn họ thể hiện ra đều cực kỳ nổi bật. Ví dụ như vị đại hán tay cầm cự kiếm kia, hắn nhất định sẽ tiến được vào Thiên Nhất Phong rồi. La Trinh huynh chọn ngọn núi nào, ta liền sẽ đi cùng huynh là được. Ta phát hiện ra đi ở bên cạnh huynh thì vận khí của ta rất tốt. Mạc Sán cười nói. Đây đúng là điều mà Mạc Sán hắn tổng kết ra. Hắn nói cũng có chút đúng. Ngày hôm trước nếu như không gặp phải La Trinh thì chỉ sợ ngay cả thử luyện cũng không thể vượt qua. Hơn nữa trong lần huyết sắc thí luyện hôm nay, hắn hoàn toàn nhờ vào La Trinh cứu giúp, bằng không Mạc Sán hắn sớm đã bị đào thải rồi. Ta muốn chọn Tiểu Vũ Phong, La Trinh cười nói. Mạc Sán lập tức sững sờ. À, La Trinh huynh không phải đang nói đùa đó chứ? Với biểu hiện cực kỳ xuất sắc của La Trinh, tùy tiện chuyện một ngọn sơn phong bất kỳ nào trong 33 ngọn sơn phong cũng được. Thế nhưng không ngờ La Trinh nói rằng sẽ chọn Tiểu Vũ Phong, Mạc Sán nhịn không được đành phải mở miệng nhắc nhở. La Trinh huynh, Tiểu Vũ Phong là sơn phong xếp hạng cuối cùng nha. La Trinh khẽ gật đầu, ngay sau đó trong đầu hắn hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Tô Đạo Sư. Hôm nay nếu không phải được nàng giúp đỡ thì sợ rằng hắn đã sớm bị tên Trọng Minh khốn kiếp kia tước đi tư cách tham gia thí luyện rồi. Nhưng Tiểu Vũ Phong là sơn phong xếp hạng cuối cùng, bất luận là đan dược, công pháp hay tiền chi tiêu hàng tháng đều sẽ thua xa các sơn phong khác. Nhất thời, La Trinh có chút rối rắm trong đầu. Chờ mãi đến khi trời tối người yên, La Trinh mới đem sự rối rắm này gạt qua một bên. Hiện tại hắn còn có việc rất trọng yếu hơn cần phải làm. Thanh phi đao kia hắn nhất định phải tìm trở về, cho dù có đem cả huyết sắc sơn này đào sâu 3 thước, hắn cũng phải tìm về cho bằng được. Chờ sau khi Mạc Sán đã ngủ say, La Trinh mới thận trọng lườn ra khỏi ký túc xá. Dưới sự che khuất của bóng đêm, hắn bước về phía chân núi của huyết sắc sơn. Ngay lập tức, La Trinh liền nhận ra con đường lên núi ở phía trước. Ảo trận của huyết sắc sơn không được kích hoạt nên trên núi hiển nhiên không có những thứ như huyễn thú kia. Trên thực tế thì ngay cả con kiến cũng cực kỳ thưa thớt, nơi này có quá nhiều xích huyễn xa, không thích hợp cho sinh vật sinh trưởng ở đây. Không có ảo trận, huyết sắc sơn so với ban ngày hoàn toàn khác nhau một trời một vực. La Trinh ở bên trong núi chạy xuôi chạy ngược, vừa chạy vừa cố nghĩ xem nơi mà hắn đối phó với tên ma tộc kia rốt cuộc ở chỗ nào. Liên tiếp tìm 6-7 chỗ mà không có tìm ra. Huyết sắc sơn rộng lớn như vậy, muốn đào sâu dưới đất tìm kiếm một thanh phi đao, chuyện này không khác gì là mỏ kim đáy biển. Tìm tới tìm lui, vòng vo hết một canh giờ, La Trinh đã hoàn toàn mất đi phương hướng, có vẻ như không có cách nào khác ngoại trừ phải lật tung cả huyết sắc sơn này lên. Một kiện bảo khí tốt như vậy, vừa dùng qua một lần đã mất, làm La Trinh cảm thấy vô cùng buồn bực. Ngay đúng lúc hắn đang ủ rũ, thì bỗng nhiên cách đó không xa có một nhánh cây màu huyết sắc lay động một cái. Một nữ tử mang y phục màu bích lục chậm rãi bước ra từ chỗ nhánh cây lung lay. Nữ tử mặc y phục bích lục kia chậm rãi bước tới, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ được tô điểm thêm vài vầng sáng từ ánh trăng, cộng thêm với chiếc váy dài màu bích lục ôm sát vào thân hình duyên dáng của nàng, trong lúc nhất thời La Trinh có chút ngây dại ra. Khi La Trinh nhận ra đây là Tô đạo sư của Tiểu Vũ Phong, hắn liền thu hồi ánh mắt si ngốc của mình, vui vẻ chào hỏi: "Tô đạo sư, nửa đêm nửa hôm không ở túc xá nghỉ ngơi lại chạy lên huyết sắc sơn làm gì?" Trên khuôn mặt của Tô Linh Vận hiện lên vẻ dí dỏm, tươi cười hỏi: là do ta không ngủ được cho nên đi loanh quanh một chút." Mặt của La Trinh cũng có chút cảm giác nóng bừng, lời nói dối này thật có chút không thể tin được. "Thật vậy sao?" Tô Linh Vận tiến lên hai bước, đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào La Trinh, hỏi lại: "Coi như là ngươi đi tản bộ, nhưng sao lại đến huyết sắc sơn?" Thanh âm thanh thúy vang lên, bên trong giọng nói kia còn mang theo âm điệu dí dỏm nghiền ngẫm. La Trinh lật tay nhún vai cười: Thì chính là như vậy." "Ta lại không nghĩ vậy." Tô Linh Vận lắc đầu nói: "Ta thấy rằng là người đang tìm kiếm một thứ gì đó thì phải." Khục khục, không nghĩ rằng vậy mà bị Tô đạo sư đoán trúng. La Trinh sờ đầu nói: "Cái này coi như là việc riêng của đệ tử đi." "À, nếu là việc riêng của ngươi vậy thì ta đi đây, không quấy rầy ngươi nữa, gặp lại sau." Tay của Tô Linh Vận giơ lên một thanh phi đao, làm bộ dáng như muốn rời đi. Nhìn thấy thanh phi đao kia, mắt của La Trinh lập tức sáng ngời lên, vội vàng nói: "Này, Tô đạo sư, thanh phi đao này là của ngươi sao?" Tô Linh Vận chuyển người xoay lại nhìn chằm chằm vào mắt La Trinh hỏi. Đương nhiên nàng biết rõ thanh phi đao này của La Trinh, lúc ban ngày cũng chỉ có nàng được chứng kiến toàn bộ quá trình La Trinh tiêu diệt tên ma tộc. Tô Linh Vận đã ghi chép lại phương vị tọa độ của thanh phi đao cắm xuống đất kỹ lưỡng, vì vậy mà khi đêm xuống nàng liền lẻn lên núi nhặt thanh phi đao về. La Trinh gật đầu nói: "Đúng, phi đao này là của ta." "À, thanh phi đao này tuy hư hại thế nhưng lại vẫn có thể phát huy ra uy lực kinh người như vậy, quả thực là một kiện bảo khí tốt. Ta thực sự có thể trả lại nó cho ngươi, nhưng mà..." Dừng trong thoáng chốc, Tô Linh Vận nói thêm: "Chỉ là ta có một điều kiện." "Là điều kiện gì?" La Trinh hỏi. "Gia nhập Tiểu Vũ Phong ta." Trên khuôn mặt Tô Linh Vận lộ ra dáng tươi cười đầy rào hoạt. Và lúc này, La Trinh đã dự cảm rằng Tô Linh Vận sẽ nói ra những lời này. Trước đó hắn chính là còn có đôi chút do dự về việc lựa chọn Sơn Phong. Thế nhưng hiện tại trong nội tâm La Trinh đã có được đáp án xác thực của chính hắn. Tuy nói rằng Tô Đạo Sư lợi dụng thanh phi đao ép hắn vào Tiểu Vũ Phong, hành động này quả thực có chút không đúng mực. Thế nhưng không phải là Tô Đạo Sư cũng đã tiện tay giúp hắn tìm ra thanh phi đao này hay sao? Nói sau, nàng lại là một người cực kỳ xinh đẹp. Nếu như không phải là nàng muốn hắn gia nhập Tiểu Vũ Phong, chỉ sợ rằng La Trinh hắn thực sự không thể tìm lại thanh phi đao này. Vừa nghĩ đến đây, La Trinh liền gật đầu, nghiêm mặt nói: "Được rồi, và ngày mai ta sẽ chọn Tiểu Vũ Phong." Tô Linh Vận lúc này mới nhìn La Trinh cười đầy thỏa mãn, sau đó lại đưa ngón tay bé nhỏ của nàng chạm vào trong nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra hai cái tiểu viên khâu, nói với La Trinh: "Thanh phi đao này của ngươi là vật bị tàn phá, mà thực lực của ngươi lại chưa bước vào tiên thiên bí cảnh, không cách nào vận dụng được chân nguyên bản mệnh để mà điều khiển phi đao. Đoán chừng rằng nếu ngươi ném đi vội thì khó lấy nó về lại. Coi như đây là lễ gặp mặt đi, mừng ngươi gia nhập vào Tiểu Vũ Phong, cái này tặng cho ngươi." Tiểu viên khâu mà Tô Linh Vận đem tặng này có thể coi là một cái nhẫn hoặc hai cái nhẫn. Nó nói hai khỏa tiểu viên khâu thì có lẽ là hai cái nhẫn. La Trinh mở to hai mắt trợn trừng trừng nhìn hai khỏa tiểu viên khâu kia. Hắn không rõ là cái lễ vật này thì có chỗ ảo diệu gì khác thường. Tô Linh Vận thấy vậy liền lấy một cái tiểu viên khâu tròng vào tay cầm của thanh phi đao, tức là chuôi đao. Chiếc nhẫn còn lại thì lại trỏ vào cái ngón tay của nàng. Sau đó Tô Linh Vận dùng sức ném thanh phi đao ra ngoài. La Trinh lập tức a lên một tiếng. Hiện tại chung quanh đều là một mảng tối thui, hơn nữa thanh phi đao này cực kỳ lợi hại, phóng ra ngoài mạnh như vậy, đến khi nó đâm sâu vào lòng đất thì thực là khó để mà tìm lại lần nữa. Nhưng ngay sau đó Tô Linh Vận chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, bỗng thanh phi đao đang bay kia liền vòng ngược trở lại mà bay về tay của nàng. Thấy một màn như vậy, La Trình nhịn không được vừa chép miệng vừa kêu kỳ lạ. Hai cái tiểu viên khâu này thoạt nhìn thì như hai chiếc nhẫn bình thường, nhưng thật ra chúng dường như được nối với nhau bằng một sợi tơ vô hình. Khi ném thanh phi đao ra ngoài, chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể kéo ngược nó về. Thanh phi đao sắc bén như thế, vậy mà Tô Linh Vận có thể nhẹ nhàng đón lấy nó trong tay. Điều này cũng làm cho La Trinh tán thưởng mãi không thôi. Sau khi La Trinh nhận lấy thanh phi đao cùng với cặp nhẫn tiểu viên khâu về, hắn liền chắp tay, đà tạ lễ vật của Tô Đạo Sư. Tô Đạo Sư mỉm cười, sau đó vỗ đầu La Trinh nói, sau này người chính là người của Tiểu Vũ Phong ta, không cần phải đa lễ như vậy, nhanh về nghỉ ngơi đi. Ngày mai, sau khi phân phối sơn phong xong, các ngươi còn phải đi lựa chọn công pháp nữa. La Trinh gật đầu rồi sau đó mới đi về dọc theo đường cũ. Trên đường xuống núi, hắn lấy một cái tiểu viên khâu đeo vào ngón tay cái của mình, rồi thử làm theo Tô Đạo Sư ném phi đao ra ngoài. Nhưng khi mà La Trinh dùng lực kéo về thì thanh phi đao liền trực tiếp lao thẳng về phía hắn. La Trinh sợ đến mức là mồ hôi chảy ròng ròng, ngay lập tức liền cúi người nằm dạp xuống dưới đất mới né tránh được thanh phi đao. Thân thể hắn tuy rằng cường hãn, thế nhưng chỉ sợ mức độ đó còn chưa đủ để đối mặt và ngạnh kháng với thanh phi đao này. Vừa nãy nhìn thấy Tô Đạo Sư dùng tay không đón lấy phi đao thì trông có vẻ rất nhẹ nhàng, đến mức La Trinh cũng chẳng thể nào tìm ra mưu mẹo. Sau khi thử qua nhiều lần, hắn mới hơi nắm được một chút kỹ xảo. Lúc hắn trở lại túc xá thì đã quá nửa đêm. Phần lớn đệ tử thí luyện lúc này đã ngủ say, La Trinh cũng lặng lẽ trở về chỗ ngủ của mình, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng ngày hôm sau, các vị đạo sư cùng các đệ tử thí luyện đều tụ tập chung một chỗ, bắt đầu thảo luận về vấn đề phân phối sơn phong. Dựa theo thống kê của ngày hôm qua, những đệ tử tham gia huyết sắc thí luyện đã có bảng xếp hạng của riêng mình. La Trinh, người có thể đánh chết huyễn thú ngũ cấp, đương nhiên là người được xếp hạng thứ nhất của cuộc thí luyện lần này, trở thành đối tượng săn đón của các vị đạo sư. Các vị đạo sư vì tranh đoạt La Trinh là bắt đầu ồn ào nhốn nháo cả lên. Bất quá đối với những vị đạo sư này, điều đã trở thành thói quen, như thể đây là một tiết mục tranh đoạt đệ đệ được tổ chức hàng tháng vậy của các cô gái ế chồng. Sau một hồi tranh luận, những đạo sư này không ai nhường ai, cuối cùng chỉ có thể để cho La Trinh tự mình lựa chọn. Đám đệ tử ngoại môn ở một bên sau khi nghe các vị đạo sư nghị luận, cả bọn đều cảm thấy hâm mộ không thôi. Cái tên La Trinh này thật là lợi hại à, muốn đi ngọn sơn phong nào cũng được. Hầu hết đám đệ tử đều đang nghĩ, nếu như bọn hắn là La Trinh, chắc chắn bọn hắn sẽ chọn Thiên Nhất Phong rồi. Ngọn sơn phong này chính là sơn phong đứng đầu trong 33 sơn phong. Các vị đạo sư cũng đều đang chờ đợi sự lựa chọn của La Trinh. Trong số đó, người được gọi là Từ Trưởng Lão có vẻ như nắm chắc nhất. Thiên Nhất Phong của hắn thành danh lớn như vậy là ngọn sơn phong có thực lực mạnh nhất trong 33 ngọn sơn phong. Chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc, hiển nhiên đều sẽ lựa chọn gia nhập Thiên Nhất Phong hắn. Ta chọn Tiểu Vũ Phong. Ngay lúc này, La Trinh lại bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả các đạo sư đều tỏ ra kinh ngạc. Trong 33 ngọn núi, khả năng cao là La Trinh sẽ chọn sơn phong nằm trong top 10 hạng đầu tiên, ví dụ Hắc Nham Phong xếp thứ 2 hoặc là Hoàn Linh Phong xếp thứ 5. Thế nhưng không ngờ La Trinh vậy mà chọn Tiểu Vũ Phong, ngọn sơn phong xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Đây là có chuyện gì xảy ra? Tô Linh Vận bỗng bước ra, cười tủm tỉm nhìn La Trinh. Ta chấp nhận cái sự lựa chọn của ngươi. Giờ đây La Trinh sẽ là đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong ta. Lúc này sắc mặt Từ đạo sư cùng mấy vị đạo sư khác đều trông có vẻ không được dễ nhìn cho lắm. Đồng thời bọn họ cũng có một chút nghi hoặc. Tô Linh Vận nhất định đã đưa ra một cái giá khá lớn mới có thể làm cho La Trinh động tâm. Bằng không thì không đời nào La Trinh lại đi lựa chọn Tiểu Vũ Phong. Tô đạo sư, như vậy dường như không được ổn cho lắm. Từ đạo sư rất muốn La Trinh gia nhập vào sơn phong của mình. Chọn lựa đệ tử ưu tú luôn là truyền thống của 33 ngọn sơn phong. Mọi người đều hiểu rõ, tuy hiện tại biểu hiện của người này cực kỳ ưu tú nhưng mà tương lai thì chưa chắc. Dù sao phải trải qua vô số năm tháng, trong Thanh Vân Tông cũng xuất hiện rất nhiều đệ tử có thiên phú dị bẩm, thiên tư ngạo nghễ, thế nhưng thành tựu cuối cùng đạt được lại không có bao nhiêu. Sơn phong càng có nhiều đệ tử ưu tú thì hiển nhiên xác suất đạt được thành tựu cao sẽ càng lớn, đó là một đạo lý dễ hiểu. Sao, Từ đạo sư, ngươi đang nói về việc gì vậy? Có cái gì không tốt sao? Chuyện một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ta nghĩ không phải Từ đạo sư không hiểu rõ đấy chứ. Tô đạo sư cười lạnh nói. Nếu như Từ đạo sư muốn phức tạp thêm thì tiểu nữ cũng có thể phụng bồi tới cùng. Không biết là người có phép lịch sự tào nhã này hay không. Nghe Tô Linh Vận nói vậy, cùng với câu trả lời trầm ổn vừa nãy của La Trinh, thì hẳn là giữa hai người đã ngầm có một loại thỏa thuận nào đó. Nhưng vì đạo sư kia ngoại trừ oán thầm Tô Linh Vận ra, thì họ tọ làm sao có thể nói thêm điều gì được nữa. Nếu như ở dưới tình huống Tô Linh Vận tùy ý hành động mà không nói đạo lý, bọn họ vẫn còn có thể cùng nàng tranh giành. Hiện tại, nếu như khi không lại đi gây sự chọc giận nàng, vậy thì chính bọn họ tự tìm phiền toái cho mình. Vì vậy mà lần tranh đoạt đệ nhất đệ tử của năm nay liền kết thúc ngắn gọn như vậy. Kế tiếp bọn họ lại bắt đầu tranh luận với nhau về đệ tử xếp hạng thứ hai. Sau khi La Trinh được chọn xong thì Mạc Sán cũng nghĩa vô phản cố mà gia nhập vào Tiểu Vũ Phong. Phải mất đến nửa ngày để tất cả đệ tử thí luyện và đệ tử sĩ tộc lựa chọn nơi quy túc của mình. Tuy nhiên, việc này vẫn còn chưa kết thúc. Kế tiếp vẫn còn một việc cực kỳ quan trọng phải làm, đó là lựa chọn công pháp phù hợp cho bản thân. Ở trong Thanh Vân Tông này có một cái đại điện được gọi là Thiên Thư Các. Ở bên trong Thiên Thư Các thì dường như hầu hết tất cả công pháp của Vương Triều đều nằm ở đây. Thế nhưng, đệ tử Thanh Vân Tông muốn bước vào Thiên Thư Các để lựa chọn công pháp cũng không phải là việc dễ dàng. Mỗi một lần lựa chọn đều phải tốn 100 điểm tích lũy, dựa theo giá cả thị trường cũng phải tương đương với 100 phương tinh thạch. Đối với đệ tử sĩ tộc thì đây cơ hồ là chuyện hết sức đơn giản, nhưng đối với đa số các đệ tử xuất thân bình thường khác thì đây chắc chắn là một khoản tiền rất lớn. Điều quan trọng nhất chính là bởi vì Thiên Thư Các có quá nhiều công pháp cấp cao có, cấp thấp cũng có, một vài đệ tử khổ cực tích lũy cuối cùng cũng được 100 điểm, đi vào Thiên Thư Các cuối cùng chỉ đổi được một quyển công pháp Mãng Ngưu Quyền tầm thường mà thôi. Loại công pháp này ở trong Vương Triều chỉ bán hơn 10 lượng vàng, thuộc về loại điển tịch thông thường. Những ai đổi cái công pháp này thì đúng là thiệt thòi bà cố, cho nên phải cực kỳ chú trọng việc tiến vào Thiên Thư Các lựa chọn công pháp. Tất cả đệ tử ngoại môn đều có một lần cơ hội miễn phí tiến vào Thiên Thư Các để lựa chọn công pháp cho mình. Dưới sự dẫn dắt của đạo sư, tất cả mọi người rời bước tiến về Thiên Thư Các. Càng đi sâu vào trong Thanh Vân Tông thì lại càng có thể cảm giác được sự bao la của nó. Mọi người đi xuyên qua núi, qua rừng, rồi lại đi qua hồ nước, đi tiếp qua các loại kiến trúc hùng vĩ, cuối cùng cũng dừng chân lại trước cửa một tòa đại điện. Tòa đại điện này hoàn toàn được bao phủ bởi màu tím. Nếu như cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy từng đạo hào quang màu tím từ bên trong đại điện phóng ra. La Trinh dõi theo hàng ngàn hàng vạn quang mang màu tím kia, đôi mắt bỗng cảm thấy có chút không thoải mái. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, như thể cùng loại với uy áp mà bức điêu khắc hình thanh long tản mát ra. Chỉ là uy áp so với bức điêu khắc thanh long thì yếu hơn rất nhiều. Mọi người không nên nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng kia, nó có thể thông qua đôi mắt mà gây tổn thương cho linh hồn, một vị đạo sư dặn dò. Nghe hỏa quang màu tím có thể tổn thương linh hồn, trong nội tâm tất cả đệ tử ngoại môn lập tức cả kinh, vội vàng rời mắt đi nơi khác. Linh hồn chính là một trong những thứ trọng yếu nhất của cơ thể. Linh hồn bị thương tổn hay còn gọi là hao tổn tinh thần, nhẹ thì mấy ngày chóng mặt hoa mắt, toàn thân vô lực, nặng thì vài năm không thể nhúc nhích, thậm chí trở thành cả ngu ngốc. Đạo sư, những ánh sáng này rốt cuộc là cái gì vậy? Một ngoại môn đệ tử hỏi. Đây là ý. Vị đạo sư kia giải thích. Vạn vật trên thế gian này đều có ý tồn tại. Người thì có nhân ý, trời thì có thiên ý, kiếm thì có kiếm ý. Mà tương tự như vậy, đao cũng có đao ý. Vị đạo sư kia chỉ vào hào quang màu tím. Hào quang màu tím kia đã từng là một con hình thiên thú. Sau khi bị Thanh Vân Tông ta giết chết, xương của nó sẽ được chôn ở nơi đây. Đây chính là hình thiên ý của nó. Nghe vậy, tâm niệm của La Trinh khẽ động. Nếu nói như vậy thì uy áp thanh long trong đầu ta chính là long ý đó sao? Nghĩ đến cái cảm giác linh hồn không ngừng bị long ý xé rách, rồi thống khổ, La Trinh cả đời cũng khó mà quên được. Nhưng mà rốt cuộc ý là cái gì, làm sao mà để nghĩ ra được? La Trinh cũng không liều lĩnh đi hỏi về vấn đề này. Đợi sau khi mọi người tới trước cửa chính của Thiên Thư Các xong, chư vị đạo sư liền dừng bước. Đây là cơ hội duy nhất cho các người miễn phí lựa chọn công pháp trong bí tịch của Thiên Thư Các. Các người nhanh đi thôi. À, ta có thiện ý muốn nhắc nhở các người một lần. Càng đi sâu vào trong Thiên Thư Các thì đẳng cấp công pháp càng cao. Thế nhưng uy áp của hình thiên ý trái lại càng lớn. Cho dù nhắm mắt lại thì hình thiên ý vẫn sẽ ảnh hưởng tới linh hồn các ngươi. Cho nên, đi được bao xa thì đi, nhưng tuyệt đối không nên quá cố chấp. Một vị đạo sư dặn dò. Đám đệ tử nghe lệnh xong liền phân tán ra, hướng về phía Thiên Thư Các mà đi. La Trinh leo lên những bậc thang đi vào cửa, ngay sau đó liền bước vào trong một tòa đại điện có màu vàng son rực rỡ. Ngay chính giữa đại điện, La Trinh trông thấy một văn tự to được làm bằng huyền thiết, văn tự này chính là chữ Hoàng. Đây là vùng ven bên ngoài của Thiên Thư Các, công pháp ở đây đều là huyền giai công pháp, những thứ này một xu cũng đáng, à cũng không đáng, đúng là rác rưởi. Bên cạnh La Trinh có vài tên đệ tử sĩ tộc quát lên, sau đó bọn hắn liền lướt qua văn tự hoàng kia, đi sâu vào trong. Những công pháp hoàng giai kia được đặt chằng chịt trên giá sách, La Trinh tiện thể ước tính khoảng một chút. Một tầng của giá sách này có khoảng 10000 công pháp hoàng giai, ở đây tổng cộng tới 20 tầng, chẳng phải là có khoảng 200000 loại công pháp hoàng giai hay sao? Ở trong vương triều, công pháp hoàng giai được lưu truyền rất rộng rãi, tuy lời lẽ của những tên đệ tử sĩ tộc kia có phần hơi khó nghe, nhưng hoàn toàn chính xác, những công pháp này thực sự không đáng tiền, rác rưởi. Chỉ có rất ít người dừng lại tại nơi đây để lựa chọn công pháp, còn đại đa số đều tiến vào bên trong. La Trinh cũng không nghĩ nhiều, cùng với nhóm đông người tiến vào trong. Trên đường đi, La Trinh cũng nhận ra Mạc Sán không có đi theo mà dừng lại bên trong đại điện chứa hoàng giai công pháp. Đi tới phía đằng trước vài trượng, mọi người tiến nhập một gian đại điện khác, ở chính giữa có một chữ huyền. Cũng không cần nhiều lời, hiển nhiên đây là đại sảnh huyền giai công pháp. Ở nơi đây những hào quang màu tím hình thiên ý dần dày hơn, có một nhóm người cảm thấy trong người không khỏe liền lui ra ngoài. Muốn ngạnh kháng lại uy áp của hình thiên ý cần phải dựa vào độ cường hãn của linh hồn. Đa phần những người ở đây đều chưa từng rèn luyện linh hồn, chỉ là dựa vào nhân sinh, cho nên linh hồn mạnh ra hơn những người khác một chút. Có người từ nhỏ linh hồn đã rất yếu ớt, cái này không liên quan đến thực lực mà dường như nó sẽ là sự chênh lệch bẩm sinh, đẻ ra đã thế rồi. Một vài người dù cảm thấy cơ thể không được khỏe nhưng vẫn không muốn buông bỏ, bọn hắn đành phải nhắm mắt lại cố gắng ngạnh kháng lại áp lực từ hình thiên ý. Chẳng mấy chốc sắc mặt của bọn hắn chuyển sang màu đen phảng phất như muốn ngất đi, cuối cùng đành phải rút lui. Một người trong số đó còn trực tiếp ngất xỉu trong đại sảnh được người khác lôi về. Hầu hết những người còn lại đều hiểu rằng huyền giai công pháp ở nơi đây đã là cực hạn của bọn hắn rồi, nếu còn tiến vào trong thì cũng chỉ gây thương tổn cho linh hồn mình mà thôi. Vì vậy mà đại đa số mọi người dừng lại tại đây tìm kiếm công pháp phù hợp với bản thân, chỉ có rất ít người tiếp tục tiến lên phía trước, mà La Trinh cũng là một trong số đó. Hiện tại bên cạnh La Trinh tổng cộng có 4 người, một người trong số đó chính là vị đại hán tay cầm cự kiếm hắn đã gặp trong huyết sắc sơn. Không ngờ vị đại hán này không chỉ có thân hình cường tráng mà linh hồn cũng cường đại đến vậy. Đệ tử ưu tú của Thanh Vân Tông quả thực là có rất nhiều. Sau một hồi tiếp tục đi tới phía trước, đại sảnh chữ địa liền hiện ra. Bên trong sảnh này khắp nơi đều có thể trông thấy hào quang màu tím bao phủ. 5 người tiến vào đại sảnh, ngoại trừ La Trinh thì sắc mặt 4 người còn lại không ổn cho lắm. Một người trong đó mặt mày chỉ còn một mảng trắng bệch, tên này là đệ tử sĩ tộc, hiển nhiên khó có thể ngăn cản uy áp hình thiên ý. Ngay lúc này hắn bỗng móc từ trong túi ra một viên dược hoàng màu xám, một hơi nuốt xuống. Đến khi hắn mở to hai mắt ra thì đột nhiên trong đôi mắt tản ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt. Ngay lập tức La Trinh hiểu rõ viên thuốc kia hẳn là có thể trợ giúp linh hồn tăng cường, hỗ trợ cho tên sĩ tộc kia chống đỡ uy áp của hình thiên ý. Đệ tử sĩ tộc đúng là có tiền, La Trinh lặng lẽ cảm thán, nếu là đệ tử bình thường thì làm gì có thủ đoạn và đan dược bực này mà dùng. Cả 5 người dừng lại trong đại sảnh, hiện tại chung quanh bọn họ đều là địa giai công pháp. Tại Đông Vực thì công pháp được chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng, trong đó hoàng giai công pháp đẳng cấp thấp nhất, số lượng nhiều vô kể, hiển nhiên giá trị cũng chẳng đến đâu. Loại công pháp cấp bậc này rất dễ kiếm, đến một vài võ quán bình thường cũng có thể tìm được. Huyền giai công pháp so với hoàng giai thì hiếm có hơn một chút, thường là công pháp được truyền thừa trong các tiểu gia tộc, giống như tử đàn quyền của La Trinh. Đây cũng là một loại huyền giai công pháp, dù sao thì La Gia cũng không phải một đại tộc giàu có gì. Một quyển tử đàn quyền cũng là hiếm có rồi, ở dưới tình huống bình thường cũng không truyền thụ cho người ngoài, vì vậy mà ngay cả đệ tử chi thứ cũng không có tư cách để tu luyện. Về phần địa giai công pháp thì càng thêm chân quý, ví dụ như công pháp mà những tên đệ tử sĩ tộc chi thứ thông thường tu luyện chính là địa giai công pháp. Địa giai công pháp trong đại sảnh trước mắt này chỉ có một tầng ngăn tủ, không thể không ngưỡng mộ nội tình thâm hậu của Thanh Vân Tông. Chỉ có một tầng ngăn tủ nhưng dù vậy cũng phải có mấy trăm loại địa giai công pháp khác nhau, hẳn từ trong đó tìm ra công pháp phù hợp với bản thân không phải việc gì khó. La Trinh đứng trước ngăn tủ, ánh mắt quét qua một lần, trong lòng âm thầm tính toán. Rốt cuộc ta nên tu luyện loại công pháp nào đây? Tử đàn quyền hiển nhiên không tồi, thế nhưng sau khi tiến vào Thanh Vân Tông, nếu chỉ dựa vào tử đàn quyền thì có chút không đủ, nó không thể phát huy hết được tiềm năng của La Trinh. Nếu gặp phải một vài người sử dụng công pháp cao cấp hơn thì chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc La Trinh vẫn quyết định tiếp tục tiến lên phía trước. Uy áp từ hào quang màu tím trong đại sảnh này tuy rằng lợi hại, nhưng nếu so với long ý của thanh long kia thì còn kém rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa linh hồn của La Trinh lúc trước đã được ngọn hắc hỏa kia rèn rũa qua, độ cường đại linh hồn hiển nhiên là hơn xa những người đồng lứa, vì vậy mà La Trinh muốn lựa chọn công pháp mạnh mẽ hơn. Ngay lúc La Trinh tiếp tục đi tới trước, bốn người còn lại đều nhìn qua đầy kinh ngạc. Người chán sống rồi sao? Hình thiên ý trong đại sảnh đó cực kỳ nồng đậm, người không chịu nổi đâu. Vị đại hán lên tiếng nhắc nhở. Với thiện ý của vị đại hán này, La Trinh gật đầu đáp. Ta biết, thế nhưng vẫn muốn thử. Hắc hắc, hắn muốn đi tìm chết thì cứ để kệ hắn đi đi. Cái loại ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày này khuyên để làm gì. Ta nghe nói hình thiên ý trong đại sảnh thiên gia công pháp có thể giết người trong lúc vô hình. Không có rèn luyện thần hồn mà dám bước vào, chờ đợi hắn cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Một tên đệ tử sĩ tộc diễu cợt nói. Nghe được lời châm chọc kia, La Trinh chỉ mỉm cười một cái mà thôi, hắn cũng lười đi cãi lại. Ngay sau đó La Trinh liền nhấc chân tiến vào đại sảnh kế tiếp, đại sảnh chứa thiên giai công pháp. So với những đại sảnh trước thì kích thước của sảnh này lại rộng lớn hơn rất nhiều. Mỗi một đoạn công pháp trong đây đều hiếm có không gì sánh được, ngay cả trong sĩ tộc thì đây cũng là bí mật bất truyền. Ở trong đại sảnh thiên gia công pháp chỉ có một cái giá sách mà thôi. So với những giá sách cao to rộng lớn trước đó thì giá sách này nhỏ bé hơn nhiều, trông có vẻ còn cũ nát. Mặc dù giá sách được làm bằng gỗ, thế nhưng bên trên lại có không ít những lỗ thủng do bị trùng đục khoét. La Trinh bước vào đại sảnh lập tức liền cảm nhận được hình thiên ý ở nơi đây. Nó tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi, những hào quang màu tím biến mất không còn thấy gì nữa, nhưng thay vào đó là từng mảnh bóng màu tím có hình dạng như những con dị thú, lúc ẩn lúc hiện. Dường như nó cảm nhận được con người vừa bước chân vào đại sảnh thiên gia công pháp. Đại sảnh rộng lớn thoáng đãng như vậy, không ngờ từng đạo tử ảnh lại tìm đến La Trinh mà phóng vào. Những tử ảnh này đều là hư vật, hiển nhiên nó không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể La Trinh. Nhưng sau khi tử ảnh vọt vào thân thể thì lập tức La Trinh liền nhận ra những tử ảnh này nó trực tiếp công kích linh hồn hắn. Một cảm giác đau nhói từ sâu trong tâm trí La Trinh truyền ra. Loại đau nhức này đối với người khác có thể coi là một công kích chí mạng. Thế nhưng độ cường đại linh hồn của La Trinh lại mạnh mẽ hơn xa người thường. Dù vậy thì hắn vẫn cảm nhận được bản thân mình đang bị giày vò. Mỗi một lần một đạo tử ảnh lao tới như thể là có một cái dùi vậy, nó đập mạnh vào trong đầu của La Trinh làm hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này không phải là đau đớn về mặt thể xác mà đau đớn đến từ tinh thần. La Trinh muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn nhận lấy vào trong cơ thể mà thôi. Mỗi lần những thứ tử ảnh kia công kích, linh hồn La Trinh đều nhịn không được mà lắc lư một lần. Lần lượt từng đợt công kích, lao ra. Lần công kích đầu tiên hắn còn chống đỡ được, sau đó liền đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Qua nhiều lần bị công kích, La Trinh cũng có chút không thể chịu nổi. Những điều về tầng thứ linh hồn thường thuộc về những thứ huyền diệu rất khó để giải thích. Đối mặt với thủ đoạn công kích linh hồn, căn bản La Trinh còn chưa từng nghe nói qua, thì nói gì đến thủ đoạn phản kích đây? La Trinh nghiến chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, giờ phút này trong lòng hắn bỗng sinh ra một loại ý niệm buông bỏ. Không thể từ bỏ như vậy được. Đây cũng không phải lần đầu tiên La Trinh hắn phải trải qua việc tra tấn về mặt tinh thần. Lần trước linh hồn của hắn không ngừng bị uy áp từ thanh long xé rách nghiền nát, rồi lại liên tục được chữa trị. Nỗi thống khổ bi ai mà hắn phải chịu so với lúc này còn hơn gấp ngàn vạn lần. Chút thống khổ này thì tính là cái gì, coi như một loại tôi luyện đối với linh hồn của ta đi. La Trinh lắc đầu miễn cưỡng chống lại uy áp tinh thần, từng bước tiến vào bên trong đại sảnh của thiên giai công pháp. Ngay khi La Trinh đang cố gắng chịu đựng công kích đến từ những đạo bóng mờ kia đi về phía chiếc tủ nhỏ bằng gỗ, thì hắn bỗng nhiên liếc lại phía sau đại sảnh thiên giai công pháp, không ngờ ở đó vẫn còn một cái thông đạo. Còn có thông đạo sao? Chẳng lẽ còn có thứ tốt hơn cả thiên giai công pháp? La Trinh nghi hoặc trong lòng. Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ nghe nói là công pháp được chia làm 4 cấp bậc thiên địa huyền hoàng mà thôi. Thiên gia công pháp đã là đỉnh của đỉnh rồi. Trái lại hắn vẫn chưa từng được nghe người nào nói qua rằng còn có loại công pháp mạnh hơn cả thiên giai nữa. Tâm niệm của La Trinh khẽ động, liệu có nên đi vào xem thử hay không? Ánh mắt hắn lại nhìn vào hộc tủ quét tới quét lui thêm vài lần, trong lòng La Trinh cũng có một chút do dự. Thiên gia công pháp đúng là có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Nếu như đổi lại là trước kia thì đừng nói là thiên gia công pháp, cho dù có được địa giai công pháp thôi thì La Trinh hắn đã cười cả ngày, có khi còn cười đến rụng cả răng. Do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng La Trinh vẫn không thể ngăn cản được lòng hiếu kỳ của bản thân. Những người khác thì căn bản còn không có cơ hội tiến vào đại sảnh chứa thiên gia công pháp. Ta đã có được cơ duyên bậc này, tại sao không thử một lần? Nghĩ đến đây, La Trinh liền buông tha cho thiên gia công pháp, tiếp tục dấn lên phía trước. Lối đi này cũng không được rộng rãi cho lắm, hơn nữa trang trí cũng rất kém, sàn nhà và vách tường cũng đã mục nát. Sau khi La Trinh băng qua một hành lang dài khoảng một trượng, ngay lập tức liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn lên. Lạ, uy áp của hình thiên ý vậy mà lại tiêu biến là sao? Dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng hắn vẫn tiếp tục bước tới. Cuối cùng La Trinh nhận ra hắn đã tiếp nhập vào một cái thạch thất. Thạch thất này có hình tròn, không gian bên trong cũng không lớn. Ở chính giữa của thạch thất này có một khối bia đá màu đen. Và lúc này thì La Trinh liền biết đây chính là một cái mộ địa. Ngay mà khi La Trinh đang suy nghĩ thì trong nháy mắt trong bia mộ chợt có một đạo hào quang màu tím nhảy ra, ngưng tụ lại thành một con yêu thú. Con yêu thú này rất giống với tử ảnh trong thiên giai đại sảnh kia. So với tử ảnh thì con yêu thú này ngưng thực hơn rất nhiều, toàn thân đều mang màu tím trông rất sống động, trong đôi mắt kia thậm chí còn toát lên một vẻ căm hận. Ta hiểu rồi, cái mộ địa này chính là mộ của con hình thiên thú kia. Nói như vậy thì hẳn con yêu thú này chính là bản thể linh hồn của hình thiên thú đã chết. Con hình thiên thú này không ngờ ương ngạnh đến vậy. Sau khi chết đã bao nhiêu năm mà ý chí vẫn có thể còn tồn tại ở cái không gian này, hơn nữa còn có thể tản mát ra hình thiên ý cường đại như vậy. Thế thì không biết năm đó là ai, ai đã chém giết được nó. Trong nội tâm của La Trinh âm thầm sợ hãi và kính phục, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ cảnh giác. So với những cái bóng mờ kia thì khí tức phát ra từ linh hồn còn sót lại của hình thiên thú mạnh mẽ hơn rất nhiều, uy áp cũng cường đại hơn rất nhiều. Khi bản thể linh hồn của hình thiên thú trừng mắt nhìn La Trinh, phảng phất như có ai đó cầm búa đập mạnh vào đầu hắn vậy. Cực kỳ nguy hiểm à. Nếu thực sự bị cái linh hồn bổn nguyên này nhào lên, sợ rằng linh hồn của ta lập tức bị nó xé rách, trở thành một cái thân xác ngây ngốc không có hồn mất. Ngay khi nhận thức được nguy hiểm, La Trinh liền thận trọng lui về phía sau thật chậm. Hắn sợ rằng nếu như hắn quấy nhiễu linh hồn bổn nguyên của con hình thiên thú này, sẽ kích thích lên hung tính của nó. Nhưng khi quay đầu, nhìn lui về phía sau thì trên mặt La Trinh lập tức lộ ra nụ cười khổ. Thông đạo phía sau giờ đây đã bị những hư ảnh màu tím kia điên cuồng chặn lại. Từng đạo hư ảnh rậm rạp chẳng chịt chất chồng lên nhau, bịt kín mít cả thông đạo. Thành Vân Tông này cũng quá âm hiểm đi, chỉ là lựa chọn công pháp mà thôi, có cần thiết phải tạo ra bẫy dập nguy hiểm như vậy để người ta dẫm vào hay không? Trong lòng của La Trinh nhịn không được mà oán thầm. Thế nhưng hắn lại không biết rằng, ở trong Thanh Vân Tông có rất ít người có thể tiến được vào đại sảnh chứa thiên giai công pháp. Cường độ linh hồn cùng với thực lực nó không hề có liên quan đến nhau. Cho dù cường giả tiên thiên bí cảnh, nếu như linh hồn không đủ mạnh thì cũng chẳng có cách nào tiến vào đại sảnh chứa thiên giai công pháp. Đó là còn chưa nói đến việc tiến vào mộ địa phía sau đại sảnh này. La Trinh vừa lui về sau hai bước thì những đạo bóng mờ lấp kín thông đạo kia cứ như những con rơi bị làm cho hoảng loạn. Cả bầy đều tràn về phía La Trinh. Cùng lúc đó thì bản thể linh hồn của hình thiên thú cũng hống lên một tiếng, lập tức mãnh liệt nhào đầu về phía La Trinh. Bỏ con mẹ rồi. Và giờ phút này La Trinh cũng không có để ý quá nhiều, hai tay hắn đưa chéo lên thành hình dẫu nhân để che lấy đầu, ngay sau đó hướng về phía thông đạo lao người tới. Bị những hư ảnh màu tím trùng kích làm linh hồn của La Trinh cực kỳ thống khổ, nhưng dù sao thì vậy vẫn còn hận là bị cái bản thể của linh hồn hình thiên thú kia biến hắn thành kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, tốc độ của La Trinh mặc dù nhanh, nhưng bản thể linh hồn kia còn nhanh hơn nhiều. Cơ hội chỉ nháy mắt nó đã vọt tới sau lưng của La Trinh. Hống! Linh hồn bổn nguyên kêu lên một tiếng quái khiếu, khoảng cách giữa nó và La Trinh ước chừng chỉ còn vài tấc. La Trinh quay đầu lại liền đã có thể nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của chính mình ánh lên trong con người màu xanh đen của hình thiên thú. Ngay tại thời điểm mấu chốt này thì cái lò luyện khổng lồ trong đầu La Trinh bỗng nhiên chậm rãi xoay tròn, từ trong đầu đột nhiên truyền ra một tiếng long ngâm trầm thấp. Đây là tiếng long ngâm của bức phủ điêu thanh long. Tiếng long ngâm vô thượng thiên uy vừa xuất hiện, những hư ảnh màu tím đang không ngừng công kích La Trinh liền tản ra tứ phía, giống như đang gặp phải thiên địch vậy. Linh hồn bổn nguyên của hình thiên thú cũng nhảy sang một bên cảnh giác nhìn La Trinh, con ngươi màu xanh đen tràn đầy vẻ kiêng kỵ, có vẻ như nó lại muốn bật người nhảy lên một lần nữa, nhưng lại kiêng kỵ tiếng long ngâm kia, móng vuốt không ngừng cào cấu trên mặt đất, còn miệng thì phát ra những âm thanh gầm gừ trầm thấp. Thế vậy La Trinh liền mỉm cười, không ngờ tiếng long ngâm của thanh long lại có hiệu quả như vậy, không hổ là long uy. La Trinh tiến lên một bước, linh hồn bổn nguyên kia lại lùi một bước. Không ngừng bị La Trinh ép sát, cuối cùng linh hồn bổn nguyên này vậy mà chui tọt vào bên trong cái bia mộ màu đen. Sau cùng nó còn quay đầu lại nhìn về phía La Trinh, há mồm giống lên hai tiếng, như kiểu giận dỗi rồi mới chui vào bên trong. La Trinh cũng có thể nghe ra được tiếng gào kia chất chứa đầy vẻ không cam lòng. Vừa rồi đúng là nguy hiểm thật, nếu như không phải bức phủ điêu thanh long bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm, chỉ sợ giờ đây linh hồn của ta đã tan con nhà bà nát rồi. Hiện giờ nguy hiểm đã được giải trừ, trên khuôn mặt La Trinh mỉm cười thản nhiên, sau đó lững thững bước vào quan sát thạch thất. Vừa tiến vào thì La Trinh liền để ý trong thạch thất hình tròn này cũng có một cái ngăn tủ. La Trinh đi tới phía trước, trông thấy bên trong hộc tủ này có chứa hai bản công pháp. Sao lại chỉ có hai bản công pháp thôi sao? Hai bản này rốt cuộc là dạng công pháp gì vậy? Khẽ vươn tay ra, La Trinh liền lấy một bản trong đó xuống. Công pháp này trông rất cũ nát, cứ như là một cuốn sách cũ bình thường ở trên những giá sách cũ vậy. Hơn nữa bên trên còn được phủ một lớp bụi khá dày. Để nhìn rõ bìa mặt của công pháp này, La Trinh còn nhẹ nhàng lấy tay phẩy phẩy vài cái phủi sạch cho bụi trên bề mặt đi. Sau đó hắn mới thấy được một dòng chữ to in trên bìa sách: Thiên Ma Thần Quyền. Nghe kêu vãi, quyển bí tịch này là một quyển quyền pháp sao? La Trinh lật trang thứ nhất ra, mắt quét qua những hàng chữ nhỏ chằng chịt trên trang giấy. Ngay sau đó rốt cuộc La Trinh cũng đã hiểu ra, không ngờ đây là một bản dịch từ một cuốn ma văn. Cái thứ được gọi là ma văn văn dịch này chính là được người ta phiên dịch ra từ văn tự của ma tộc. Quyển công pháp này không ngờ lại là công pháp tu luyện của ma tộc. Quyển công pháp kia đích thực đã được ghi chép khá là rõ ràng. Thiên Ma Luyện Thể Quyết này là một môn công pháp chuyên dành cho ma tộc để tu luyện. Công pháp của ma tộc yêu cầu đối với độ cường hãn của thân thể là rất cao. Nhân thể của nhân tộc sau khi luyện thể tuy được cải thiện lên khá nhiều, thế nhưng so với ma tộc mà nói thì cường độ đó hoàn toàn không được để vào trong mắt của ma tộc. Cường độ thân thể của nhân loại có thực lực luyện cốt cảnh ước chừng không khác gì mấy so với hài tử 4-5 tuổi của ma tộc được sinh ra. Từ đó cũng có thể nhìn ra sự khác biệt rất lớn về thân thể giữa nhân tộc và ma tộc. Thế nhưng La Trinh thì lại khác. Sau khi trải qua việc tôi luyện trong cái lò luyện kia, hiện tại cường độ thân thể của hắn có thể so được với huyền khí thượng phẩm. Đối với tuyệt đại đa số nhân tộc mà nói, đây là cái rào cản không cách nào vượt qua được. Thế nhưng đối với La Trinh có thể nói rằng không có công pháp nào thích hợp với hắn hơn môn công pháp này. La Trinh thu Thiên Ma Thần Quyền vào trong túi, sau đó liền đi ra khỏi mộ địa. Khi hắn vừa bước vào đại sảnh Thiên Gia Công Pháp thì chợt nhận thấy có một lão nhân mặc bạch y đang đứng trong đại sảnh. Lão nhân kia đứng chắp tay, khí độ thong dong bất phàm, ánh mắt quắc thước có thần. Uy lực của Thiên Ma Thần Quyền mặc dù rất lớn nhưng yêu cầu với thân thể cực kỳ hà khắc và tu luyện cực kỳ khó khăn. Người có thể đi đến bước này chứng tỏ cường độ linh hồn của người vượt xa người thường. Có linh hồn cường đại như vậy, người có thể tu luyện những công pháp giống như Hắc Ám Minh Tưởng, Huyết Ma Sát, vì sao lại chọn Thiên Ma Thần Quyền, cái loại khó luyện thành này? Lão nhân kia nhìn La Trinh, thản nhiên nói: Ta thấy rằng quyển công pháp này được đặt ở phía sau đại sảnh chứa Thiên Gia Công Pháp, so với Thiên Gia Công Pháp chắc hẳn nó lợi hại hơn nhiều. La Trinh thành thật trả lời, đúng thực là hắn đã từng suy nghĩ như vậy. Thấy La Trinh trả lời thành thật như vậy, trái lại làm lão nhân kia cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó vị lão nhân này lắc đầu, nói vậy đích thực cũng không sai, bên trong mộ thất hai bản bí tịch này đúng là cường đại hơn Thiên Gia Công Pháp nhiều, thế nhưng lựa chọn công pháp thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Hẳn người trẻ tuổi như ngươi phải hiểu được đạo lý này. Ta thấy người tốt nhất nên để Thiên Ma Thần Quyền lại rồi lựa chọn cho mình công pháp khác đi. Nghe ý tứ của vị lão nhân kia thì có vẻ lão không vui cho lắm khi mà La Trinh lấy quyển Thiên Ma Thần Quyền này đi. Nhưng mà đồ vật đã bị hắn nhìn trúng, hắn lại không làm trái với quy tắc, hiển nhiên là La Trinh sẽ không muốn bỏ qua. Vậy nên hắn cũng chẳng muốn chính diện trả lời, mà hỏi ngược lại. Công pháp cường đại hơn cả Thiên Gia Công Pháp sao? Từ nhỏ ta đã được dạy rằng công pháp trong thiên hạ được chia 4 cấp, cũng chính là thiên địa huyền hoàng. Cái Thiên Ma Thần Quyền này sao có thể cường đại hơn cả Thiên Gia Công Pháp được chứ? Vị lão nhân kia mỉm cười có vẻ như đã nhìn thấy thủ đoạn của La Trinh. Nếu ngươi đã không muốn trả lại, vậy thì cũng kệ mẹ ngươi. Về phần thiên địa huyền hoàng, 4 công pháp ở trong thiên địa, đó cũng chỉ là do người trong thiên hạ truyền miệng lại cho nhau mà thôi. Ở vị trí của chúng ta thì đối với sự huyền bí vô cùng vô tận của thế gian, làm sao có thể biết được cực hạn của 4 chữ thiên địa huyền hoàng này nằm ở đâu? Thiên Ma Thần Quyền này chính là một cuốn thánh giai công pháp đến từ ma tộc. Thánh giai công pháp? Trong lòng của La Trinh cả kinh, hắn còn tưởng rằng Thiên Gia Công Pháp đã là đỉnh cấp công pháp trong thiên hạ rồi, không ngờ phía trên nó còn có thứ được gọi là Thánh Gia Công Pháp tồn tại. Trông thấy phản ứng của La Trinh, vị lão nhân kia chợt cười. Muốn đạt tới cảnh giới cao thì bản thân mình phải có được tầm nhìn xa. Thánh Gia Công Pháp có lẽ còn chưa phải công pháp mạnh nhất đâu. Chẳng lẽ Chẳng lẽ còn có công pháp lợi hại hơn cả thánh giai công pháp sao? La Trình gặng hỏi. Lần này thì Bạch Y Lão Nhân không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nói, thứ này điểm mấu chốt phải dựa vào nhân tâm. Lão giả chỉ vào ngực mình, sau đó nói thêm, thôi, không bàn tới vấn đề này nữa. Nếu ngươi đã khăng khăng đã muốn tu luyện thiên ma thần quyền, ta cũng chẳng buồn đi ngăn cản ngươi làm gì, ta không rảnh. Quyền công pháp này được đặt ở đây, không ngờ rằng sẽ có một ngày là bị một tên đệ tử ngoại môn lấy đi. Nếu ngươi lấy được nó, vậy thì cũng coi như là cơ duyên của ngươi. Thế nhưng quyền công pháp này nó liên lụy đến quá nhiều việc. Bên ngoài nếu như có người hỏi, ngươi lấy được công pháp gì thì... Nói đến đây, lão nhân vươn tay ra, một quyển sách được đặt trong tủ gỗ của đại sảnh thiên gia công pháp bay vụt đến. Hãy nói với bọn họ rằng, ngươi chọn quyển công pháp này. La Trinh cầm quyển công pháp này lên, sau khi xem xét một hồi, đôi mắt lập tức sáng ngời. Ở trên bìa ngoài của cuốn công pháp này được viết ba chữ to, tinh thần thứ. Một bản công pháp bất kỳ trong đại sảnh này thì cũng đều là thiên giai công pháp, không ngờ La Trinh hắn lại có thể tại đây lấy đi hai bản công pháp. Hiện tại trong nội tâm của La Trinh đang cười lên như một thằng điên. Đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo từ. La Trinh cầm lấy cảm ơn một tiếng, sau đó liền bước nhanh đi như thằng trộm, chuẩn bị rời khỏi đại sảnh thiên giai công pháp. Bỗng vào lúc này hắn lại nghe lão nhân kia hỏi, đợi đã, người thực sự không tò mò muốn biết ta là ai sao? Tò mò? La Trinh chợt dừng bước chân, vỗ đầu một cái. À, đúng rồi, không biết lão nhân gia ngài là... Thôi đi, tiểu tử ngươi giả vờ cũng quá lộ liễu rồi. Vì lão nhân kia có chút dở khóc dở cười. Tên tiểu tử này rõ ràng là không đặt hắn vào trong lòng, vì lão giả liền nói thêm. Thành Vân Tông mặc dù to lớn, nhưng ngươi cũng không phải là vật trong ao, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Nghe xong La Trinh liền cười hăng hắc rồi xoay người rời đi. Chờ đến khi mà La Trinh đi khỏi, vị lão nhân kia mới suy tư hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn trời, thì thào nói. Không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, bản công pháp kia vẫn bị người ta lấy đi. Nếu như đây còn không phải là ý trời thì ta nghĩ rằng hẳn là ngươi cũng sẽ không tin đâu. Hiển nhiên La Trinh là không nghe được câu nói này, mà cho dù có nghe được, hắn cũng sẽ không hiểu được ẩn ý bên trong là thế nào. Những đệ tử kia sớm đã rời khỏi đại sảnh địa giai công pháp, ở trong đại sảnh huyền giai công pháp cũng vậy, chẳng còn ai. Ở trong thiên thư các, lúc nào cũng phải chịu đựng uy áp của hình thiên ý thì đây không phải là một nơi tốt. Sau khi lựa chọn công pháp xong cho mình, hiển nhiên mọi người đều mau chóng rời đi. La Trinh là người cuối cùng bước ra khỏi thiên thư các. Ngay lúc hắn đi ra, đệ tử thi luyện của 32 sơn phong còn lại sớm đã rời đi, chỉ có những người thuộc về tiểu vũ phong là còn ở lại. Để cho mọi người phải đợi lâu, thật là có lỗi. Sau khi bước ra, La Trinh cười nói với mọi người. Cái này có là gì? Sau này chúng ta đều sẽ là sư huynh, sư đệ của tiểu vũ phong. Mọi người nên quan tâm đến nhau nhiều hơn. Một đệ tử ngoại môn nói. Những đệ tử lựa chọn tiểu vũ phong này tất cả là những người có địa vị tầm thường mà thôi. Không có bất kỳ ai trong này là người sĩ tộc, nên thái độ đều rất tốt. Tô Linh Vận vốn đứng cách đó không xa, đang ngắm nhìn một cái gì đó. Ngay khi trông thấy La Trinh, liền cười tủm tỉm nói. Người đã tiến vào đại sảnh thiên giai công pháp sao? Việc La Trinh tiến vào sảnh thiên giai công pháp cũng chỉ có người tiến vào đại sảnh địa giai công pháp cùng hắn là biết mà thôi. Hẳn là Tô Linh Vận đã nghe được từ những vị đạo sư khác. Đám đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong nghe vậy, nguyên cả đám đều trợn tròn mắt. Bọn hắn chỉ nghe nói rằng thời gian La Trinh lựa chọn công pháp có phần lâu hơn những người khác cho nên mới đi ra muộn mà thôi. Bọn hắn đâu có nghĩ rằng vậy mà La Trinh có thể tiến được vào đại sảnh thiên giai công pháp cơ chứ. Muốn tiến vào nơi đó thì linh hồn của La Trinh phải mạnh đến mức nào. La Trinh nghĩ Tô Linh Vận đang muốn hỏi hắn là lấy được công pháp gì. Dù sao thì lão nhân thân mang bạch y kia cũng đã đưa cho hắn thêm một cuốn thiên giai công pháp là tinh thần thứ. Ngay lúc La Trinh đang muốn nói ra thì Tô Linh Vận lại phất tay nói. Thứ công pháp tốt mà ngươi lại chọn không cần phải nói ra đâu. Ở trong Thanh Vân Tông ngươi cần phải biết giữ bí mật cho riêng mình. Thôi, mọi người nhanh đi, ta muốn trước khi trời tối phải về đến Tiểu Vũ Phong. Ngay sau đó mọi người tập hợp lại cùng đi theo Tô Linh Vận, rời khỏi Thiên Thư Các. Đi được khoảng 2 canh giờ thì trước mặt mọi người xuất hiện một ngọn sơn phong. Đây chính là Tiểu Vũ Phong, một trong 33 ngọn sơn phong của Thanh Vân Tông. Hàng loạt dãy đình đài lầu các cùng với kiến trúc được xây dựng ở trên Tiểu Vũ Phong, cả một mảnh phong cảnh như ẩn như hiện trong bầy trời dày đặc mây mù, trông nó đẹp như tiên cảnh. Tô Linh Vận đưa mọi người lên Tiểu Vũ Phong xong, liền tìm vài đệ tử ngoại môn phân phó vài câu rồi lại vội vàng rời đi, dường như là đang có chuyện quan trọng khác cần làm. Một đệ tử ngoại môn được phân phó tiến lên phía trước, chắp tay với nhóm người La Trinh. Ta tên là Chu Hiển, hoan nghênh mọi người gia nhập Tiểu Vũ Phong. Chuyện kế tiếp của mọi người sẽ do Chu Hiển ta phụ trách. Sau khi hành lễ với nhau xong, La Trinh còn mọi người, dưới sự dẫn dắt của Chu Hiển, cùng đi làm thủ tục nhập môn, giống như là thay đổi đệ tử danh bài, rồi nhận trang phục dành cho đệ tử ngoại môn, rồi phân phối chỗ ở, vân vân và vân vân. Mạc Sán nhận áo bào trắng dành cho đệ tử ngoại môn xong, còn chưa kịp mặc vào thì trên mặt đã tràn đầy vẻ đắc ý. Mặc cái này rồi lượn một vòng quanh đế đô, không biết là phải oai oách thế nào à? Để ta xem, còn ai dám trêu chọc ta nữa? Chu Hiển thấy vậy cười nói, chỉ là một cái áo bào trắng mà thôi. Nếu như người khắc khổ tu luyện, cố gắng trở thành đệ tử nội môn, đến khi ngươi có thể khoác áo bào đen kia vào người, thì đó mới là chuyện đáng để kiêu ngạo khoe khoang. Mạc Sán trái lại không hề xấu hổ, vừa cười vừa nói, không biết đó là chuyện của tháng nào năm nào à? Mạc Sán huynh không nên tự coi nhẹ bản thân, đệ tử nội môn chẳng phải cũng từ ngoại môn mà từng bước đi lên hay sao? Chu Hiển cũng là một người nhiệt tâm, nhiệt tình giải thích chi tiết về quy củ cho mọi người. Quy củ trong Thanh Vân Tông rất phức tạp, nhưng trong đó tối trọng yếu nhất chỉ có một thôi, đó chính là thực lực, Chu Hiển nói. Nhưng thứ quy củ sáo rỗng kia chỉ thiết lập để dành cho kẻ yếu. Nếu các ngươi muốn nhảy ra khỏi những quy củ này, rất đơn giản, hoặc là các ngươi phải có thực lực cường đại, hoặc là phải có thiên phú to lớn. Các ngươi phải làm cho mọi người cảm thấy được rằng tương lai các ngươi sẽ rất có tiền đồ, rất có thực lực, rất trâu bò. Nghe được lời Chu Hiển nói, trong lòng La Trinh cũng có sự máy động. Kỳ thực thì không chỉ riêng Thanh Vân Tông, mà ngay tại đế đô, thậm chí là toàn bộ Đông Vực, có nơi nào trên thế gian này mà không tính như vậy chứ? Nắm tay của người nào to hơn, người đó sẽ định đoạt mọi thứ. Đây chẳng phải là quy tắc ngầm của cái thế giới này hay sao? Nếu có thực lực, hắn cần gì phải tự mình đến Thanh Vân Tông, chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ để cứu La Yên ra khỏi luyện ngục sơn. Nghĩ tới La Yên, người mà La Trinh quan tâm nhất, hắn liền hỏi, Chu Hiển huynh, ta muốn được thỉnh giáo một việc. Chu Hiển gật đầu, huynh cứ nói đi, đừng ngại. Luyện ngục sơn là nơi nào trong Thanh Vân Tông vậy? La Trinh thận trọng hỏi. Nghe La Trinh nhắc đến luyện ngục sơn, hai hàng lông mi của Chu Hiển dương lên, thanh âm trong giọng nói để cao thêm hai phần. Luyện ngục sơn. Huynh nhắc tới nơi đó làm gì? À, ta chỉ muốn hỏi qua chút thôi, La Trinh nói. Luyện ngục sơn nó nằm ở góc tây bắc của Thanh Vân Tông, là một ngọn núi độc lập. Phàm là đệ tử mang trọng tội thì đều bị nhốt tại đó. Đương nhiên, ta chưa tiến vào đó, chỉ là ta có nghe nói rằng, ngoài việc bị nhốt ở luyện ngục sơn, cuộc sống trong đó vô cùng khổ sở. Thanh Vân Tông chúng ta có khoảng mấy ngàn đệ tử bị nhốt ở đó để suy ngẫm lại những sai lầm của mình. Chu Hiển sau khi nói xong, liền nhìn sắc mặt của La Trinh rồi lại hỏi, huynh không có bằng hữu nào bị nhốt trong luyện ngục sơn đó chứ? La Trinh không có trả lời hắn mà hỏi lại, liệu có cách nào tiến vào luyện ngục sơn hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Mình cũng chưa biết là nó có đủ thời gian hay không, nhưng mà thấy hơi hơi đau họng rồi. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Bye bye.